Chương 2320, ta khống chế không chính ta. Thiếu chủ, không tốt, bất quá là, sơn cốc bên trong, một nữ tử chậm rãi mà đến, khom người nói, Tiêu Hạc đi tới điều tra mấy cái kia vô cớ xâm nhập ta nhóm vạn độc tông người, kết quả. Bị người cho bắt, dẫn đường, chính hướng ta nhóm vạn độc tông mà tới. Lời này vừa nói ra, Độc Thiên tầm mắt bên trong Tiếu Dung, dần dần biến mất. Người nào sao mà to gan như vậy? Độc Thiên tầm hờ hững nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết, hết thảy 8 người, đều là thanh niên nam nữ, Tiêu Hạc bị người bắt, đệ tử khác không dám vọng động, đặc biệt đến bẩm báo. Nữ tử kia cung kính nói, có ý tứ, có ý tứ. Độc Thiên tầm đứng dậy, lập tức có mấy tên nữ tử đi lên phía trước, vì hắn mặc quần áo. Kim ca, ngươi chờ ở đây ta đi một chút liền về. Khương Kim ca nghe nói, lại là cười nói, náo nhiệt như vậy sự tình. Ta tự nhiên cũng là nghĩ đi xem một chút, đồng thời đi. Cũng tốt, Độc Thiên tầm tiếp theo nói, ta chính sầu lấy gần nhất nghiên cứu ra mấy môn độc đan, không có người có thể cho ta thử dược đâu. Hai người rời đi sơn cốc, dẫn hơn 10 vị vạn độc tông đệ tử, hướng sơn cốc bên ngoài mà đi. Này lúc, ách nguyên sơn mạch sâu chỗ, ngươi đừng nhảy được hay không? Cơ thì giao nhìn về phía trước, Doãn Khả Vi nhún nhảy một cái, giống như thanh hoa một dạng đi đường, không nhịn được nói. Ta khống chế không chính ta a. Doãn Khả Vi này lúc thống khổ nói, Tần công tử a, người có thể hay không để ta dừng lại a? Tần Trần lại là không rảnh để ý, nhìn về phía trước, bị độc giã chưa cốt thứ mặc Tiêu Hạc, Tần Trần nói, ít tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ta có thể cùng huyết hồng nhãn độc mãng giao lưu, minh bạch sao? Tiêu Hạc này lúc sắc mặt thảm bạch, thở hổn hển nói ta minh bạch. Mà tại này lúc, dẫn đầu huyết hồng nhãn độc mãng, lại là đột nhiên đình chỉ tiến lên, một đôi mắt, nhìn chằm chằm tây nam phương hướng. Không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại này lúc xuất hiện tại mấy người thân trước. Nhìn một cái, trọn vẹn hơn 10 vị thân mang hắc sắc trường sam võ giả, hơn nữa, không ít dưới thân người đều là khống chế lấy độc thú chạy đến, ngăn cản Tần Trần các loại người đường đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào to gan như vậy, dám ở vạn độc tông bên ngoài gây chuyện, bắt ta vạn độc tông đệ tử. Một tiếng chất vấn, tại thời khắc vang lên, ha ha ha ha ha ha, chỉ là... Thanh âm kia vừa dứt hạ, một đạo càng thêm to rõ cười ha ha âm thanh, lại là đột nhiên vang lên. Nụ cười này, kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tần Trần, thời Thanh Trúc, cơ thi giao các loại người, đều là nhìn xem bên cạnh Doãn Khả Vi. Kia xuất hiện Độc Thiên Tầm cùng Khương Kim Ca, cũng là ánh mắt cổ quái nhìn xem Doãn Khả Vi. Vạn chúng chú mục, nói chung như này, hắn chính là, Độc Thiên Tầm, ha ha ha ha ha ha. Doãn Khả Vi chỉ vào Độc Thiên Tầm, cười ôm bụng, nước mắt đều là bật cười. Ta, khống chế, không chính ta a. Doãn Khả Vi lúc này ha ha ha cười to nói, hắn liền là Độc Thiên Tầm a, ha ha ha ha. Cái này nhất khắc, Độc Thiên Tầm sắc mặt tái xanh. Doãn Khả Vi, chế giễu hắn, mà lại là vô duyên vô cớ, nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền là cười nhạo. Loại cảm giác này, phảng phất là người ngoài cùng Doãn Khả Vi tán dương hắn, có thể là Doãn Khả Vi nhìn thấy hắn về sau. Lại là một mặt cười nhạo nói, hắn liền là Doãn Khả Vi a, ha ha ha ha, thật là buồn cười đâu. Cái này để Độc Thiên Tầm cảm giác mất hết mặt mũi. Cái này ra hỏa, là ai? Như này làm càn, như này tùy tiện, ha ha ha ha. Mà lúc này, Doãn Khả Vi đã là cười té trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, miễn cưỡng duỗi ra ngón tay lấy Khương Kim Ca, ha ha cười nói, hắn chính là, Khương gia nhị công tử Khương, Kim Ca, a, ha ha ha ha, cái này nhất khắc. Khương Kim Ca thần sắc càng là lạnh lùng. Quả nhiên rất ngông cuồng. Đừng cái này nhìn xem. Nhìn ta, ha ha ha ha ha. Doãn Khả Vi này lúc, thực tại là nhịn không được. Hắn cảm giác chính mình sắp chết cười. Hắn lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai cười, cũng thống khổ như vậy. Độc Thiên Tầm cùng Khương Kim Ca hai người, lúc này nộ từ tâm sinh. Cái này hỗn đản, quá phách lối. Nhìn đến hắn nhóm liền cười ha ha không nói. Hiện tại, thế mà còn nói, chớ nhìn hắn. Hắn cho là hắn là người nào? Độc Thiên Tầm hừ lạnh nói, người nhóm là ai? Ha ha ha ha, ngươi ngậm miệng. Độc Thiên Tầm vừa mới mở miệng, Doãn Khả Vi cười ha ha tiếng chính là vang lên, Độc Thiên Tầm gầm thét một tiếng. Doãn Khả Vi lúc này lại là cười ha ha đáp lại nói ta. Ta, Doãn Khả Vi gấp nói không ra lời, tại chỗ trực bính chân. Chỉ là sau một khắc, Doãn Khả Vi đột nhiên phát hiện, chính mình hai tay hai chân không khống chế được, nhất thời ở giữa đến một cái dựng ngược. Hai tay lấy địa, hai chân hướng thiên, dựng ngược lấy nhìn xem đám người. Ta, Doãn Khả Vi này lúc, muốn khóc tâm đều có. Cái này đều giày vò nhanh một canh giờ, thế nào còn không có kết thúc. Tần Trần có phải hay không cố ý lừa gạt, mà lúc này, Cơ Thi Giao cũng là không thèm để ý Doãn Khả Vi. Ngươi chính là Độc Thiên Tầm, Vạn Độc Tông thiếu chủ. Cơ Thi Giao vừa nói, đi ra phía trước, khẽ nói có thể nhận ra hắn là ai sao. Ngay lúc, Độc Thiên Tầm ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía Cơ Thi Giao. Chỉ là, cái này xem xét, Độc Thiên Tầm lại là nhất thời ở giữa sững sờ. Thế gian lại có như này giai nhân, xinh đẹp u trúc, hạo nhiên giữa trời như minh nguyệt, ngây ngô bên trong mang lấy thành thục, ta thích. Độc Thiên Tầm không có cố kỵ đạo, Cơ Thi Giao nghe đến lời này, lại là sắc mặt hòa hoãn không ít, lúc này cười nói, ngươi thích. Ngươi thích lão nương cũng vô dụng, hắn ngươi còn nhớ chứ. Đâu chỉ Độc Thiên Tầm nghe đến lời này, lại là phất phất tay nói, ngươi cái này dạng mặt hàng, ta tại Vạn Độc Tông bên trong vừa nắm một bó to, ai nói ngươi. Cái này nhất khắc, Cơ Thi Giao theo Độc Thiên Tầm ánh mắt nhìn, lại là phát hiện, Độc Thiên Tầm một đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm phía sau nàng Thời Thanh Trúc. Cái này nhất khắc, Cơ Thi Giao trán nổi gân xanh lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát. Hách Kỳ Soái này lúc thức thời nhanh chóng lui ra phía sau. Độc Thiên Tầm, thảm, cô nương phương danh là thế nào? Đến ta Vạn Độc Tông làm khách, vì cái gì không nói trước thông báo một tiếng đâu, ta Độc Thiên Tầm chắc chắn ra ngoài nghênh đón. Giờ khắc này Độc Thiên Tầm, nho nhã lễ độ, khách khí vạn phần. Tiểu vương bát đản, người tìm chết, ha ha ha ha ha. Doãn Khả Vi tiếng cười to vang lên lần nữa, cười ha ha nói, đúng đúng, ngươi. Ngươi tìm chết, ngậm miệng, Độc Thiên Tầm nhìn về phía hai người, lại là quát lạnh một tiếng, ồn ào. Trừ vị kia giai nhân, còn dư tất cả mọi người, toàn bộ chém giết. Tới thì tới, trốn kia kín đáo làm gì, Cơ Thi Giao lại là một mặt bực tức nói. Thuộc hạ cũng là vừa tới không bao lâu, nam tử biện giải cho mình nói. Mà lúc này, Hách Kỳ Soái lại là nhìn trước mắt nam tử, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Cơ Thi Giao một mặt không vui nói, ngươi cũng giống như hắn, trúng độc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hách Kỳ Soái lại là vội vàng nói, sư phụ, hắn liền là Lãng Châu, Đan đỉnh môn môn chủ Lãng Thư Thành A. Lãng Châu là cửu nguyên vực chín đại châu một trong, Đan đỉnh môn là Lãng Châu bá chủ, nội tình thực lực cùng Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông, đều là chúa tể một phương. Ta biết rõ, Cơ Thi Giao một mặt ghét bỏ nhìn xem Hách Kỳ Soái. Cái này vị đồ đệ, một điểm lòng dạ đều không có. Thực tại là có điểm mất mặt, Lãng Thư Thành, đem hai người kia cho ta bắt, những người khác giết, một tên cũng không để lại. Cơ Thi Giao trực tiếp hạ lệnh, vâng, Lãng Thư Thành này lúc bàn tay vung lên, Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân, Phục Tâm Duyệt, những người khác không lưu người sống, đem Độc Thiên Tầm cùng Khương Kim Ca bắt. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, bốn phía võ giả, lần lượt tụ tập mà đến, cùng Vạn Độc Tông đệ tử, chém giết đến đồng thời. Lãng Thư Thành, người tìm chết, Độc Thiên Tầm lúc này gầm nhẹ nói, người biết rõ người tại làm cái gì sao? Ta biết rõ, Lãng Thư Thành lúc này lại là bình tĩnh nói, tuân theo mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, bắt ngươi. Đại nhân nhà ta, Lãng Châu đều là Đan đỉnh môn, là Lãng Thư Thành, cái này ra hỏa, phía sau còn có chủ nhân. Này lúc, giao chiến đã là bộc phát ra, Độc Thiên Tầm lần này mang đến mấy chục người, cho dù đều là dùng độc, có thể là nơi nào đỡ được hơn gấp 10 lần võ giả tiến công. Kêu thảm thanh âm, không ngừng vang lên, một tên võ giả lần lượt ngã xuống đất, Độc Thiên Tầm cùng Khương Kim Ca hai người, đều là tiểu thiên tôn lục trọng cảnh giới cao thủ, có thể là này lúc, căn bản không phải những người này đối thủ. Bất quá thời gian một chén trà, bốn phía mùi máu tươi nồng đậm. Độc Thiên Tầm cùng Khương Kim Ca hai người, thì là bị kia Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân, Phục Tâm Duyệt ba vị tiểu thần tôn cảnh giới cường giả trực tiếp áp xuống. Làm đến hai người quỳ rạp xuống Cơ Thi Giao thân trước thời khắc, Cơ Thi Giao vừa sải bước ra, một bàn tay vung ra. Ba, rõ ràng tiếng bạt tai vang lên, chọc bản cô nãi nãi, tìm chết. Giờ khắc này Cơ Thi Giao, tựa hồ rốt cục mở miệng ác khí. Ngươi nhóm xong đời rồi. Độc Thiên Tầm thẳng đến lúc này, vẫn y như cũ là không chịu cúi đầu. Cái này Ách Nguyên Sơn Mạch là ta Vạn Độc Tông khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm thời gian, ngươi nhóm tiến nơi đây, cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài, chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Cơ Thi Giao cười lạnh nói, lời thật đúng là nhiều. Dẫn đường, Cơ Thi Giao nói thẳng, mang bọn ta đi gặp ngươi cha, để cho ngươi cha đem ta nhóm đều giết đi. Lời này vừa nói ra, Độc Thiên Tầm sắc mặt lại là giây lát ở giữa ngốc trệ. Những này người, thật muốn trực tiếp giết tới Vạn Độc Tông bên trong. Không sợ chết sao, hắn nhóm không biết rõ Vạn Độc Tông khủng bố sao. Hách Kỳ Soái, sư tôn, cái này người liền giao cho ngươi xem thủ, coi chừng, đường bên trên thời điểm, muốn làm sao đánh liền thế nào đánh. Cơ Thi Giao nói thẳng, dám xuống tay với ngươi, không chỉ là không coi ngươi là chuyện, càng là không coi ta là chuyện. Sư tôn, cái này, kia nhiều lời như vậy, để cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Vâng, Hách Kỳ Soái gật gật đầu, đi đến Độc Thiên Tầm thân trước, một bàn tay lại là vung ra. Để cho ngươi đối ta hạ độc, Hách Kỳ Soái lúc này, cái này một bàn tay có thể nói là dùng hết toàn lực. Đối Độc Thiên Tầm, nàng xác thực là lòng mang oán hận. Rốt cuộc, hắn cùng Độc Thiên Tầm, căn bản đều không được xưng là tranh chấp, chỉ là một gốc dược liệu mà thôi, hắn trước ra giá, mà Độc Thiên Tầm cũng không có tranh, liền đi. Có thể là chuyện như vậy, Độc Thiên Tầm lại là trực tiếp đối hắn hạ độc, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tâm ngoan thủ lạt, Lãng Thư Thành các loại người, này thời cơ đến cơ thi giao thân sau. Đại nhân, Lãng Thư Thành chắp tay cười nói, được đến đại nhân tin tức, thuộc hạ cũng đã là ra roi thúc ngựa chạy đến, còn tốt không có muộn. Cơ thi giao khoát tay một cái nói, tiếp xuống đến mới là để cho ngươi xuất lực thời điểm, đừng làm nện, để ta mất mặt xấu hổ, ngươi liền xong đời rồi. Sẽ không, Lãng Thư Thành lần nữa nói, lần này chọn lựa, đều là đan thuật phương diện không tầm thường đệ tử, giải độc cũng là có chút môn đạo, đại nhân không cần lo lắng. Kết quả là, một đoàn người, tại này lúc lần lượt đi tới. Trên đường đi, Độc Thiên Tầm bị Hách Kỳ Soái thời thời khắc khắc chiếu cố. Mà Doãn Khả Vi thì là vẫn y như cũ duy trì động tác cổ quái hay là tư thế, cả cái người chỗ chỗ hiện ra không bình thường. Đội ngũ lần này xâm nhập, đan đỉnh môn võ giả, cũng là tại trước dẫn đường, cơ thi giao ngược lại là một mặt đắc ý biểu tình. Tần Trần vẫn y như cũ là tại đường bên trên, tóm được không ít tiểu linh cổ. Những này tiểu linh cổ, đúng là rất ít gặp, tại địa phương này lại là rất nhiều, cái này để Tần Trần rất là ngoài ý muốn. Mà đối với cơ thi giao đột nhiên thể hiện ra thân phận mới, Tần Trần ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Dịch Hàn Ngọc, Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đan Tông Tông Chủ, là Cửu Nguyên Vực bá chủ thế lực một trong. Mà Doãn Khả Vi, thì là Cửu Nguyên Thương Hội Hội trưởng, Cửu Nguyên Thương Hội sinh ý, càng là trải rộng cả cái Cửu Nguyên Vực. Cơ thi giao, thân vì Lãng Châu, đan đỉnh môn phía sau chủ nhân, cũng là có thể hiểu được. Mà bây giờ, nhìn thấy Doãn Khả Vi cùng cơ thi giao, Tần Trần ngược lại là đối Dịch Hàn Ngọc rất là tò mò, sẽ là như thế nào một vị nhân vật. Chỉ là, lúc này Tần Trần tuyệt không đánh tính cùng cái này ba vị đồ tôn nhận nhau. Trước tiên, hắn không có biện pháp lấy được ba vị đồ tôn tín nhiệm, cho dù chính mình nói ra lại nói, chỉ sợ ba người này chỉ sẽ cho rằng, Trần Nhất Mặc mất tích cùng hắn có quan hệ, coi hắn là thành hỏng người, mà không phải trở thành sư gia cúng bái. Tiếp đó, Trần Nhất Mặc, đến cùng là thế nào không thấy, bây giờ ở nơi nào? Chuyện này, có thể hay không cùng cái này ba vị đệ tử có quan hệ đâu? Cái này một điểm, Tần Trần cũng không xác định. Theo một mực xâm nhập, dần dần, phía trước, dãy núi đứng vững, cao ngất nhập vân, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng ngưng tụ. Vạn Độc Tông, đến, đập vào mắt chỗ, kia một vòng núi cao, khá là hùng tráng. Mà là đại binh sĩ tới gần sơn mạch hơn 10 dặm chỗ, phía trước chính là đã là xuất hiện không ít Vạn Độc Tông đệ tử, nhìn chằm chằm, trận địa sẵn sàng nhìn về phía người xâm nhập. Bao nhiêu năm, còn không người dám như thế gióng trống khua chiêng đi đến Ách Nguyên sơn mạch Vạn Độc Tông tổng bộ. Cả cái Cửu Châu đại địa phía trên, nếu như nói Vạn Độc Tông thực lực, kia là căn bản xếp hạng không tiến trước ba. Nhưng nếu là nói diệt Vạn Độc Tông, độ khó kia, so diệt Giang gia, Tề gia đều khốn khó mấy lần. Vạn Độc Tông vị trí đặc biệt, khiến cho nơi đây, rất khó bị người công phá. Muốn diệt Vạn Độc Tông cả nhà, vậy thì phải suy nghĩ một chút, phải bỏ ra nhiều lớn đại giới. Đến, Tiêu Hạc lúc này, chỉ treo một hơi, sắc mặt thảm bạch nói. Mà Độc Thiên Tầm tuấn tú gương mặt, sớm đã là xưng thành chư đầu, cả cái người càng là ánh mắt tràn ngập oán độc. Nhìn đến gần trong gang tấc tông môn, Độc Thiên Tầm nội tâm oán độc, cơ hồ là xông phá chân trời. Đáng chết, những này người, đều đáng chết, chờ lấy bị Vạn Độc xuyên tim, liền thi cốt đều không thể ở lại đây đi. Độc Thiên Tầm lúc này hạ lệnh, bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh tại này lúc xung phong mà ra. Giết các ngươi, bản cô nương đều không hiếm được tự mình động thủ. Cơ thi giao lúc này lại là khẽ nói, Lãng Thư Thành, cút ra đây. Cơ thi giao vừa nói như vậy xong, nhất thời ở giữa, bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh, càng là lách mình xuất hiện, đem Vạn Độc Tông một nhóm võ giả quay chung quanh lên đến, nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn nghìn đạo thân ảnh, tại này lúc đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện. Mà kia dẫn đầu một vị nam tử, một bộ dài chạy, sắc mặt hòa ái, mang theo vài phần cung kính, nhìn về phía cơ thi giao, chắp tay nói, đại nhân mạnh khỏe. Đây chính là Vạn Độc Tông rồi. Cơ thi giao đi đến người trước, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, ngược lại là ra dáng. Lãng Thư Thành này thời cơ đến cơ thi giao thân trước, chắp tay nói, đại nhân, là trực tiếp. Giết đi qua sao, ngươi cứ nói đi, Cơ Thi Giao một bộ lão thành tư thái cùng tư thế, chậm rãi nói, không trực tiếp giết đi qua, vẫn chờ hắn nhóm trước hết giết qua đến. Đầu óc vụng về, luyện đan luyện ngốc hả? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ Thi Giao lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, nói thẳng, nghe ta hiệu lệnh, giết. Nhất thời ở giữa, đạo đạo thân ảnh, thẳng tắp xung phong ra ngoài. Vạn Độc Tông võ giả, lúc này nào dám đại ý, lần lượt nghênh địch, trong lúc nhất thời, Vạn Độc Tông bên trong, cũng là tiếng còi cảnh sát vang vọng. Này lúc, Vạn Độc Tông bên trong, một tòa đại điện bên trong, Độc Vạn Lý cùng Khương Hồng Lâm hai người, chính đang thương nghị. Đột nhiên, đại điện bên ngoài, vang lên nói đạo âm thanh. Độc Vạn Lý nhướng mày, có chút không vui nói, chuyện gì xảy ra. Bên cạnh một người, tại này lúc lập tức đi ra, tiến đến dò xét. Chỉ là đúng vào lúc này, mấy thân ảnh, lại là vô cùng lo lắng chạy đến. Tông chủ, việc lớn không tốt, lời này vừa nói ra, Độc Vạn Lý sắc mặt càng là âm trầm. Cái gì việc lớn không tốt rồi? Khương Tam gia ở đây, gấp gáp mang hoảng, giống kiểu gì? Nghe đến lời này, những người kia lập tức thu liễm thân cuống quýt khí tức. Thế nào rồi? Độc Vạn Lý lúc này mới hỏi. Khởi bẩm tông chủ, Lãng Thư Thành mang lấy đan đỉnh môn người, tiến công ta nhóm Vạn Độc Tông. Thiếu tông chủ cấp bậc bị hắn nhóm bắt, hiện tại, người đã giết tới ta nhóm Vạn Độc Tông bên trong. Lời này vừa nói ra, Độc Vạn Lý lúc này biến sắc. Cái gì? Độc Vạn Lý ánh mắt một lạnh, quát, đan đỉnh môn nằm ở Cửu Châu phía Tây, cách chúng ta Vạn Độc Tông ngàn vạn dặm, đi đến ta nhóm Vạn Độc Tông làm cái gì? Lẽ nào lại như vậy, là ta Vạn Độc Tông dễ khi dễ? Khương Hồng Lâm này lúc cũng là đứng dậy, trấn an nói, Độc Tông chủ trước đừng có gấp, đi ra ngoài trước nhìn kỹ hãng nói đi, đan đỉnh môn càng nhiều là làm đan dược sinh ý, cùng các ngươi Vạn Độc Tông không oán không cừu. Khương Tam gia, kia bẩm báo người lúc này vội vàng nói, Khương Kim ca thiếu gia, cũng bị hắn nhóm bắt. Cái gì? Khương Hồng Lâm đang thời gian nộ khí liên tục xuất hiện, quát, đan đỉnh môn vương bát đản nhóm, muốn chết phải không? Độc Vạn Lý nhìn xem mới vừa rồi còn khuyên giải hắn đừng có gấp Khương Hồng Lâm, một mặt im lặng. Độc Tông Chủ, lập tức phản kích, đem đám khốn kiếp này giết chết bất luận tội. Khương Hồng Lâm nộ khí hướng thiên nói. Độc Vạn Lý này lúc lập tức hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người, lập tức bắt đầu tiến công, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, đan đỉnh môn người, rốt cuộc muốn làm gì. Âm ầm âm thanh, không ngừng vang lên. Này lúc, Vạn Độc Tông, cửa vào sơn cốc, Lãng Thư Thành dẫn Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân, Phục Tâm Duyệt ba vị tiểu thần tôn cường giả, khủng bố bạo phát lực, tại này lúc phóng thích ra, tại trước dẫn đường, tiến vào Vạn Độc Tông bên trong. Tần Trần, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao các loại người, một bước, không nhanh không chậm ở hậu phương đi tới. A, Cơ Thi Giao nhìn xem Vạn Độc Tông bên trong cảnh trí, nhịn không được cười nói, có ý tứ, Vạn Độc Tông thật đúng là, cả cái Ách Nguyên Sơn mạch bên trong, đều là độc chướng bù đắp, khí tức hỗn tạp, nơi này lại phảng phất là tu tiên thánh địa, nhân gian tiên cảnh. Doãn Khả Vi này lúc đình chỉ cười to, có thể là một cái tay giơ lên cao cao, một con mắt cũng là hướng lên trên đảo, bộ dáng cực kỳ cổ quái. Thật, tốt địa phương, Cơ Thi Giao nhìn Doãn Khả Vi một mắt, nhịn không được nói, ngươi liền đừng nói chuyện. Cái này ra hỏa, trên đường đi liền là cái bệnh thần kinh. Doãn Khả Vi cắt một âm thanh, một cái chân khập khiếng đi ra, nhìn xem bốn phía. Này lúc, đan đỉnh môn võ giả, một đường giết tiến Vạn Độc Tông bên trong, khắp nơi đều tại giao chiến. Lãng Thư Thành thân vì một vị tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tự nhiên là không người có thể ngăn. Mà Vạn Độc Tông cường đại địa phương là dùng độc, có thể là Lãng Thư Thành bản thân cũng là một vị ngũ phẩm chí tôn đan sư, đối độc tố đề phòng, tự nhiên là khá có tâm đắc. Đây cũng chính là đan đỉnh môn đệ tử. Nếu như là những tông môn khác, gia tộc đệ tử, cùng Vạn Độc Tông đệ tử giao thủ, tất nhiên là hội nhận cực đại tổn thất. Có thể là đan đỉnh môn bên trong, đại đa số đệ tử đều là hiểu được đan dược chi đạo, những độc tố này hắn nhóm đều là có thể đủ có đề phòng. Này lúc, Lãng Thư Thành cầm trong tay một thanh chí tôn bảo khí, khủng bố bạo phát lực, khiến cho thân trước hai vị tiểu thần tôn hậu kỳ Vạn Độc Tông trưởng lão, liên tục bại lui. Cút, quát khẽ một tiếng, Lãng Thư Thành hai tay một nắm, quyền kình bạo phát, tiếng ầm ầm nổ vang. Hai vị kia tiểu thần tôn hậu kỳ cường giả, thân thể lùi lại, ầm ầm đập ngã từng mảnh cung đình lâu các, tiên huyết phun ra. Tiểu thần tôn đỉnh phong cùng tiểu thần tôn hậu kỳ, có thể là hoàn toàn hai cái cấp độ thực lực. Lãng Thư Thành, người điên rồi sao? Này lúc, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, một đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện, giây lát ở giữa tới gần Lãng Thư Thành, một quyền trực tiếp vung xuống. Quyền kình kia bên trong, có thể nhìn đến, đạo đạo khủng bố hắc sắc khí tức, không ngừng phóng thích ra. Cái này để người ta trong lòng còn có kiêng kỵ khí thế, tại này lúc, dồn thẳng vào Lãng Thư Thành mà ra. Lãng Thư Thành lại là cũng không né tránh, trực tiếp ngang nhiên một quyền, giây lát ở giữa nghênh tiếp. Âm vang một tiếng, hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra, Độc Vạn Lý thân thể lùi lại, cả cái người tại này lúc, bốn phía chí tôn chi tức điên cuồng truyền ra ngoài. Mà đổi thành một bên, Lãng Thư Thành cũng là thân ảnh lui về, chỉ gặp hắn cánh tay phía trên, hắc khí bao phủ, tản mát ra hôi thối. Lãng Thư Thành sắc mặt biến hóa, lại là một cái tay khác lập tức lấy ra một đạo bình ngọc, nhỏ ra từng giọt thanh sắc dịch giọt, trong nháy mắt, cánh tay kia hắc khí tán loạn, hôi thối tiêu thất, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Hai người một chiêu đối bính, có thể nói là toàn lực ứng phó, không phân thắng bại. Lãng Thư Thành, Độc Vạn Lý thân ảnh xuất hiện, thân khoác hắc sắc áo choàng, khí thế hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, Vạn Độc Tông cùng Đan Đỉnh môn nước giếng không phạm nước sông, người cái này là ý gì? Bắt hài nhi của ta, đến ta Vạn Độc Tông bên trong đại náo. Nghe đến đây lời nói, Lãng Thư Thành lại là thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của đại nhân nhà ta mà thôi. Đại nhân nhà ngươi là người nào? Độc Vạn Lý lúc này lại là trong lời nói mang lấy một ít nghi hoặc. Lãng Thư Thành là Đan Đỉnh môn môn chủ, Đan Đỉnh môn vì Lãng Châu đệ nhất đại thế lực, Cửu Châu bên trong cũng là thanh danh hiển hách chi thực lực. Lãng Thư Thành bản thân vì một vị tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, còn có người có thể điều động hắn. Chẳng lẽ, đến từ Cửu Nguyên vực thế lực? Cái này một thời gian, Độc Vạn Lý có thể nói là suy nghĩ rất nhiều. Là ta, một đạo xinh xắn thân ảnh từ phía sau đứng chắp tay, chậm rãi đi ra. Cơ Thi Giao này lúc, đi đến phía trước, nhìn về phía Độc Vạn Lý. Ngươi chính là Độc Vạn Lý à? Cơ Thi Giao bình tĩnh nói. Ngươi là người nào? Ta là tới tìm ngươi phiền phức người. Cơ Thi Giao nói thẳng, nghĩ đến ngươi vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi nhi tử Độc Thiên Tầm, chỉ vì một trận tiểu tiểu tranh chấp, hạ độc hại đồ đệ của ta, ý muốn đưa đồ đệ của ta vào chỗ chết, cũng may ta đan thuật đủ mạnh, đã cứu ta đồ đệ, chỉ là chuyện này, ngươi Vạn Độc Tông, phải cho ta một cái công đạo. Độc Vạn Lý này lúc nhìn về phía bị giam giữ lấy Độc Thiên Tầm. Độc Thiên Tầm là con trai duy nhất của hắn, cái này Vạn Độc Tông vạn năm cơ nghiệp, tương lai đều là muốn giao cho Độc Thiên Tầm. Ngươi muốn như thế nào? Độc Vạn Lý nói thẳng, đơn giản. Cơ Thi Giao này lúc cười nói, người nhi tử, khẳng định là sống không, người Độc Vạn Lý, cho ta đồ đệ xin lỗi, liền nói. Người không biết cách dạy con liền được. Độc Vạn Lý nghe đến lời này, khóe miệng giật một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sống không, người nằm mơ. Độc Vạn Lý đương hạ nộ khí bạo phát, mà lúc này, tại bên cạnh người Khương Hồng Lâm đi ra, lôi kéo Độc Vạn Lý ống tay áo, lập tức đi ra. Vị cô nương này. Khương Hồng Lâm khách khí nói, trước tiên, này sự tình là ngươi cùng Vạn Độc Tông tranh chấp, vì cái gì bắt ta giang ra tử đệ Khương Kim Ca. Cơ Thi Giao lúc này cũng là ánh mắt nhìn về phía cùng Độc Thiên Tầm một khối bị bắt thanh niên. Nha, hắn lúc đó cùng với Độc Thiên Tầm, liền thuận tay đồng thời bắt tới. Khương Hồng Lâm lần nữa nói, kia không biết có thể thả Khương Kim Ca. Này lúc không có quan hệ gì với hắn, Cơ Thi Giao cũng không nhiều để ý tới, nhìn về phía Độc Vạn Lý, tiếp theo nói tốt, đừng nói nhảm. Độc Vạn Lý, nói xin lỗi đi. Độc Vạn Lý trong tay áo hai tay nắm chặt, nếu không phải là cái này nữ nhân cầm chính mình sống chết của con trai, hắn hiện tại sẽ lập tức xuất thủ, giết cái này nữ nhân. Tràng diện tại này lúc cứng ngắc xuống đến, song phương đều không có lại động thủ. Khương Hồng Lâm lo lắng Khương Kim Ca sinh tử, lúc này an ủi nói, Thiên Tầm cùng Kim Ca đều ở trong tay nàng, ta nhóm là sợ ném chuột vỡ bình. Trước nhận sai, chịu thua. Độc Vạn Lý này lúc nhìn thoáng qua Khương Hồng Lâm. Cô nương, Độc Vạn Lý tay bên trong, chắp tay nói, hài nhi của ta làm ra này các loại vô sỉ sự tình, đúng là ta Độc Vạn Lý dạy bảo không nghiêm dẫn đến. Chỉ là, ta Độc Vạn Lý đời này chỉ như vậy một cái nhi tử, cô nương đồ đệ tuyệt không mất mạng, ta Độc Vạn Lý nguyện ý bồi thường, thỏa mãn cô nương yêu cầu, chỉ hy vọng cô nương có thể đủ giúp nhi tử ta một mệnh. Nghe đến lời này, Cơ Thi Giao một tay nâng cầm lên. Tốt, chỉ là đột nhiên, một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Tốt tốt tốt, thanh âm kia càng ngày càng vang dội, lại là tiếp tục gọi nói. Người mù xem náo nhiệt gì? Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Doãn Khả Vi, nộ khí hừ hừ nói. Thật, Doãn Khả Vi lại là miệng bên trong, chỉ nói ra một chữ như vậy tới. Mấy người cũng là tập mãi thành thói quen. Cái này ra hỏa, từ vừa rồi đến bây giờ, liền không có bình thường. Đã cô nương đáp ứng, có thể hay không tạm thời thả hài nhi của ta? Là hắn đáp ứng. Có thể không phải ta, Cơ Thi Giao lúc này lại là nói thẳng, người nói cũng có đạo lý, giết Độc Thiên Tầm, ta liền cùng các ngươi phụ tử đồng dạng, giết người như ma quỷ. Như vậy đi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền gỡ hắn hai đầu cánh tay, miễn trừ tử tội. Cơ Thi Giao suy tư một lát, cuối cùng nói. Mà lúc này, Độc Vạn Lý lại là biến sắc. Đám người sau, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu năm người, lại phảng phất là sự tình người ngoài, không nói một lời. Sư tôn, ngài không nói hai câu. Diệp Nam Hiên hiếu kỳ nói. Từ lúc tiến vào cái này Vạn Độc Tông bên trong, sư tôn thật giống như không đếm xỉa đến, xem náo nhiệt một dạng. Không vội vã, Tần Trần lại là ngồi trên mặt đất, tựa ở đường nhỏ thạch đầu một bên, cười nói Cơ Thi Giao trước xử lý nàng sự tình, ta sự tình, không có kia nhanh xử lý tốt. Nhìn đến Tần Trần một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng, Nguyên Sơ Liễu cũng là nội tâm âm thầm cảnh giác lên. Chuyện hôm nay, từ tiến vào ách Nguyên Sơn Mạch đến bây giờ, liền giống như là vui đùa đồng dạng, Cơ Thi Giao cũng tốt, Doãn Khả Vi cũng được, liền căn bản không có một tia là muốn diệt môn tư thế. Cái này cũng quá trò đùa. Hơn nữa, đan đỉnh môn thực lực cùng Vạn Độc Tông gần gũi, lần này nhìn như hơn ngàn vị đan đỉnh môn võ giả đến, trùng trùng điệp điệp. Có thể là trên thực tế, căn bản không có khả năng diệt Vạn Độc Tông. Vạn Độc Tông há lại là kia tốt diệt, bên kia Cơ Thi Giao bàn điều kiện, hoàn toàn là tùy tính mà làm. Cái này một bên Tần Trần càng là cái gì đều mặc kệ, giống như cũng chỉ là đến xem náo nhiệt giống như. Hơn nữa, hắn nhóm hiện tại trong tay thẻ đánh bạc liền là Độc Thiên Tầm cùng Khương Kim Ca hai người. Một ngày hai người giải khốn, Độc Vạn Lý tuyệt đối sẽ bất kể đại giới, diệt bọn hắn tất cả mọi người, vãn hồi Vạn Độc Tông bộ mặt. Cũng may, Cơ Thi Giao hẳn là không ngốc, là minh bạch, Độc Thiên Tầm vô luận như thế nào cũng không thể giao ra. Thế nào, ngươi không tình nguyện, Cơ Thi Giao liền nói ngay, ta đã lui một bước, ngươi còn không nguyện ý, vậy coi như, không có cái gì nói tất yếu. Đừng, Độc Vạn Lý liền nói ngay, ta đáp ứng, như này rất tốt, Độc Vạn Lý lại là lần nữa nói, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ta tự mình động thủ. Hài nhi của ta phạm phải này các loại sai lầm, là ta làm cha không đúng, ta tự mình động thủ, cũng coi là bù đắp chính mình giáo dục không nghiêm bỏ mất, hy vọng cô nương đáp ứng. Cũng tốt, nhất cử lưỡng tiện, Cơ Thi Giao khá vì đồng ý nói. Nói, Cơ Thi Giao một tay bắt lấy Độc Thiên Tầm, trực tiếp ném tới Độc Vạn Lý thân trước, thuận mang lấy đem Khương Kim Ca cũng là ném ra ngoài. Cái này nhất khắc, toàn trường tĩnh mịch, Lãng Thư Thành lúc này, trợn mắt hốc mồm, Nguyên Sơ Liễu này lúc, triệt để thạch hóa. Cái này, liền giao ra rồi, cái này là đầu óc tú đậu sao, thẻ đánh bạc giao ra, còn nói điều kiện gì. Mà lúc này, Độc Vạn Lý cùng Khương Hồng Lâm hai người, vội vàng kiểm tra hai người toàn thân cao thấp, phát hiện chỉ là nhận chút bị thương ngoài ra, cũng không có cái khác thương thế quỷ tính về sau. Hai người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cơ Thi Giao liền này giao người rồi. Cái này nhất khắc, Nguyên Sơ Liễu cũng là từ Độc Vạn Lý cùng Khương Hồng Lâm mặt đọc ra biểu tình khiếp sợ, rơi vào đường cùng, lấy tay nâng trán, một mặt cảm thán. Cái này vị Cơ Thi Giao, đầu óc không khỏi quá đơn thuần chút ga, liền liền địch nhân đều là bị nàng cái này một tay cho chấn kinh đến. Cơ Thi Giao lúc này lại là đứng chắp tay, thản nhiên nói tốt, ngươi bắt đầu động thủ đi, chảm hai cánh tay của hắn, thường cho ta một số lớn tổn thất phí, chuyện của ta liền xử lý xong. Này lúc, Độc Vạn Lý chỉ cảm thấy, trí thông minh nhận nghiền ép. Cái này nữ nhân, bị điên rồi, là thật ngốc, còn là đang giả ngu giả ngốc, nhi tử đều muốn trở về, hắn sẽ sợ đan đỉnh môn. Nơi này chính là Vạn Độc Tông, là hắn khổ tâm kinh doanh số vạn năm thời gian Vạn Độc Tông. Nhìn đến, người quả nhiên là ngu xuẩn đến có thể. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, nhi tử an toàn trở về, ta vì sao muốn nghe ngươi? A, Cơ Thi Giao lúc này nhìn về phía Độc Vạn Lý, kinh ngạc nói, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi thật đúng là ngu dốt đến cực điểm, Độc Vạn Lý này lúc lạnh lùng đến cực điểm, ngươi lấy cái gì nói điều kiện với ta, đan đỉnh môn võ giả sao, ta Vạn Độc Tông có thể không phải dễ trêu. Độc Vạn Lý một câu rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió vang lên. Bốn phía, Vạn Độc Tông đệ tử, trọn vẹn mấy ngàn người, bay vọt mà ra, đằng đằng sát khí. Mà nguyên bản tiên khí bồng bềnh sơn mạch chỗ, tại thời khắc đã là bị nhiễm phải hắc khí, đồng thời theo những thân ảnh kia xuất hiện, càng có vô tận độc trùng, độc thú, đầy khắp núi đồi, leo trèo mà ra. Vốn là tiên gia thánh địa Vạn Độc Tông, lúc này phảng phất là thành nhân gian luyện ngục, Cơ Thi Giao thấy cảnh này, lập tức khí thẳng dậm chân. Ngốc ngốc ngốc, một đạo lắp bắp âm thanh, tại này lúc vang lên. Doãn Khả Vi này lúc nhìn mình sư muội, ha ha ha cười nói, ngu đần. Ngươi ngậm miệng, Cơ Thi Giao hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Độc Vạn Lý, khẽ nói, đã ngươi nói không giữ lời, cái kia cũng đừng trách ta. Lãng Thư Thành, cho ta diệt Vạn Độc Tông. Độc Vạn Lý nghe đến lời này, nhất thời ở giữa cười lạnh nói, đan đỉnh môn diệt ta Vạn Độc Tông. Diệt được sao, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc Thiên Tầm này lúc càng là đỉnh lấy một quả chư đầu, hung ác nói: cha, nữ nhân kia lưu, không thể giết, nhi tử muốn để nàng nhận hết đời này lớn nhất tra tấn. Độc Vạn Lý này lúc vừa xài bước ra, Lãng Thư Thành, cái này là ngươi đưa tới cửa tìm chết. Bá, một câu rơi xuống, Độc Vạn Lý lập tức giết ra. Lãng Thư Thành đã không lời nào để nói, trực tiếp ngang nhiên nghênh tiếp Độc Vạn Lý. Hai vị tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại thời khắc giây lát ở giữa giao chiến đến đồng thời. Tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, đại thiên tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, mà tiểu thần tôn cảnh giới thì là pháp thân thoát thể. Một ngày pháp thân có thể thoát thể chiến đấu, kia bộc phát ra chiến đấu lực, không khác là võ giả thứ hai phân thân đồng dạng cường hoành. Mà tới đại thần tôn cảnh giới, pháp thân thậm chí có thể ngưng tụ hồn linh. Tại tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh là pháp thân bị võ giả giao phó linh trí, pháp thân chiến đấu lực liền là một lần cực lớn để thăng. Mà đại thần tôn cảnh giới pháp thân ngưng hồn, kia liền là hoàn toàn tự thân nắm giữ linh trí, bộc phát ra khủng bố chiến đấu lực. Hai cái này ở giữa, không thể so sánh nổi. Đồ vô sỉ, Cơ Thi Giao này lúc nhìn về phía Độc Vạn Lý, tức giận đến không được. Mà phía sau, Nguyên Sơ Liễu thấy cảnh này, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cơ Thi Giao cái này đã không thể nói là đơn thuần, đây chính là xuẩn. Lần này, như thế nào cho phải? Tần Trần lúc này, vẫn y như cũ là ngồi dưới đất, tựa hồ chuyện gì phát sinh, đều không có quan hệ gì với hắn. Mà đổi thành một bên, Khương Hồng Lâm mang lấy Khương gia hơn 100 người, cũng chỉ là ở một bên, tuyệt không nhúng tay. Cái này là đan đỉnh môn cùng Vạn Độc Tông sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Mà lúc này, Khương Hồng Lâm ánh mắt, nhìn đến Tần Trần mấy người. Ánh mắt trên người Tần Trần lưu lại, Khương Hồng Lâm lại là cảm giác, tâm thần có chút không được tự nhiên. Hắn là ai? Khương Hồng Lâm hỏi thăm Khương Kim Ca. Gọi Tần Trần, cùng cái này nữ nhân cùng đi. Khương Kim Ca cũng là nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói: tam thúc, cái này trẻ tuổi người, ta càng xem càng không thoải mái, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, để ta rất khó chịu. Nghe đến lời này, Khương Hồng Lâm cũng là sững sờ. Hắn cũng là loại cảm giác này. Có thể là, hắn có thể đủ khẳng định, cái này trẻ tuổi người, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này một điểm, quá kỳ quái. Này lúc, Vạn Độc Tông đệ tử, đã là triệt để giết lên, nhân số ưu thế, khiến cho đan đỉnh môn võ giả, lần lượt bị ngăn cản tiến công bước chân. Lãng Thư Thành cùng Độc Vạn Lý hai người đánh đến khó phân thắng bại. Có thể là cái khác đan đỉnh môn đệ tử, lại là dần dần rơi vào hạ phong, bắt đầu xuất hiện tử thương. Thấy cảnh này, Cơ Thi Giao nộ khí liên tục xuất hiện. Ta muốn giết cái này hỗn đản, Cơ Thi Giao lúc này khẽ nói. Tiểu sư muội, không thể. Doãn Khả Vi này lúc, hai tay hai chân vặn vẹo biến hình, đầu lưỡi duỗi ra, ấp úng nói, ngươi dám làm như thế, ngươi liền chờ chết đi. Cơ Thi Giao tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc. Khí chết ta, Cơ Thi Giao này lúc khẽ nói, cái này hỗn đản, nói không giữ lời. Doãn Khả Vi, ngươi giết hắn cho ta. Doãn Khả Vi lúc này lại là trợn trắng mắt, nói, ngươi nhìn ta hiện tại, giống như là có thể giết người dáng vẻ sao. Cơ Thi Giao nghe nói, nổi giận mắng, ngươi cái phế vật, ngươi có thể làm gì? Mỗi ngày mù mân mê, ngươi mắng ta, chính ngươi não tàn, ngươi trách ta rồi. Ngươi, Cơ Thi Giao lúc này, tức giận đến không được, mà thấy cảnh này Nguyên Sơ Liễu, Hách Kỳ Soái mấy người, càng là trợn mắt hốc mồm. Doãn Khả Vi hiện tại là khẳng định không có biện pháp xuất thủ. Có thể là Cơ Thi Giao, đan thuật khẳng định rất lợi hại, thực lực tất nhiên là sẽ không chênh lệch. Hơn nữa, Cơ Thi Giao liền kia thả Độc Thiên Tầm, trong lòng bọn họ, hoặc là Cơ Thi Giao xuẩn, hoặc là Cơ Thi Giao căn bản không có đem Độc Vạn Lý để vào mắt. Nguyên Sơ Liễu vừa rồi cũng cảm thấy, Cơ Thi Giao cái này thả người, quá ngu. Có thể là nghĩ lại, có lẽ Cơ Thi Giao nhận là, liền tính là thả người, Độc Vạn Lý dám không theo, nàng cũng có thể giết Độc Vạn Lý. Sốt cuộc, vị này chính là Trần Nhất Mặc Đại Tông Sư đệ tử. Thực lực, khẳng định sẽ không kém, tiểu thần tôn tại Cửu Châu cảnh giới, thuộc về đỉnh tiêm cường giả, có thể là phóng tới cửu nguyên vực đại địa bên trong, lại chỉ có thể nói. Có thể là, nàng không nghĩ tới, Cơ Thi Giao thế mà. Không thể ra tay, cái này là vì sao? Cái này nhất khắc, đan đỉnh môn võ giả, đã là bắt đầu rơi vào hạ phong, bốn phía không ngừng có người chết đi. Cơ Thi Giao phiền não nói, mặc kệ, chết thì chết, cũng không thể để các nàng chết. Ngươi tìm chết ga, Doãn Khả Vi này lúc mắng, ngươi dám làm như thế, đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy sư phụ. Cơ Thi Giao lúc này lại là căn bản không rảnh để ý, vừa xài bước ra, hai tay tản ra, mười ngón đầu ngón tay, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn mà ra. mà tại hắn 10 ngón đầu ngón tay, có thể nhìn đến, hư huyễn hoa lan, phảng phất sắp nở rộ. Cộc, chỉ là, ngay tại lúc này, Cơ Thi Giao thân thể lại là lắc một cái. Một bàn tay, này lúc tóm chặt lấy Cơ Thi Giao cánh tay. Không muốn sống rồi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Cơ Thi Giao cử động bị đánh gãy, chính buồn bực hơn thời khắc, lại là nhìn đến, kia tuấn tú dung nhan, mang theo vài phần nghiêm nghị, nhìn qua nàng. Ngươi, nhìn đến Tần Trần xuất thủ ngăn cản, Cơ Thi Giao sững sờ, Doãn Khả Vi này lúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm như thế, là tìm chết, Tần Trần thản nhiên nói, vô tướng lan pháp thân, Cơ Thi Giao này lúc, thân thể run lên, Tần Trần thế nào khả năng biết rõ nàng pháp thân, đây không có khả năng, nàng đều còn không có thi triển đâu, Tần Trần lại là lần nữa nói, khép kín giai đoạn, dám sử dụng pháp thân, hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ Thi Giao lúc này lại là vội vàng nói kia. Vậy cũng không thể nhìn xem hắn nhóm chết, Cơ Thi Giao cũng không phải là vụng về. Ở trong mắt nàng nhìn đến, thả độc thiên tầm cũng không có cái gì, diệt vạn độc tông, một mình nàng thực lực liền có thể. Có thể là, nàng quên chính mình pháp thân hiện tại tất cả vấn đề. Tần Trần lại là cười nói, được rồi, ta tới đi. Ngươi, đúng, ta, Tần Trần chậm rãi nhìn về phía trước, cười nói ta có thể không phải theo ngươi đến một đạo, xem náo nhiệt, mà là đến hương sư vấn tội. Một câu rơi xuống, Tần Trần này lúc một bước đi ra. Người của Khương gia, nhìn đến cùng vạn độc tông quả nhiên có quan hệ đâu. Tần Trần này lúc chậm rãi cười nói, nghe đến lời này, Khương Hồng Lâm lại là nói, bản tọa đại biểu Khương gia, là cùng vạn độc tông đàm giao dịch đến, ta nhóm Khương gia một mực cùng vạn độc tông có giao dịch vãng lai. Nói xong lời này, Khương Hồng Lâm đều là chính mình sững sờ. Hắn, tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, thế mà, hội cùng Tần Trần cái này một vị tiểu thiên tôn giải thích. Có thể là, hắn nguyên bản đến không có đánh tính giải thích. Nhưng là Tần Trần hỏi một chút, hắn không tự chủ được nói ngay. Sau khi nói xong, chính Khương Hồng Lâm đều mộng, Tần Trần lại là cười nói, hợp tác sao? Đã là hợp tác, cũng là có sâu có cạn a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Hồng Lâm vô ý thức cự tuyệt hồi đáp, có thể là miệng bên trong lại là không tự chủ nói, Khương gia cùng vạn độc tông chỉ là sinh ý vãng lai hợp tác. Ha ha, Tần Trần cười cười, không để ý đến Khương Hồng Lâm. Mà lúc này, Khương Hồng Lâm lại là cái trán đột nhiên mồ hôi tí tách rơi xuống. Tam thúc, ngươi thế nào rồi? Khương Kim Ca thần sắc hãi nhiên nhìn xem chính mình tam thúc. Tuy nói tam thúc nhìn, thân cao mã đại, có thể là trên thực tế tâm tư tỉ mỉ, làm lên sự tình đến, trật tự rõ ràng, bởi vậy Khương gia bên ngoài rất nhiều sự tình, đều là tam thúc tại chạy trước làm. Nhưng là bây giờ nhìn, lại là cùng lúc trước tam thúc, rất không giống. Không có việc gì, Khương Hồng Lâm xoa xoa cái trán mồ hôi, chỉ là, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lại là mang lấy cẩn thận, kiêng kỵ. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào? Vì cái gì hội để hắn nội tâm sinh ra một cỗ rung động? Tần Trần này lúc, nhìn về phía vạn độc tông tông chủ Độc Vạn Lý. Độc Vạn Lý một bộ trường sam, khí chất âm trầm, quanh thân hắc vụ tha, tại thời khắc nhìn càng là giống như địa ngục bên trong xuất hiện quỷ sai. Độc Vạn Lý, Tần Trần nói ngay vào điểm chính, thiên tàm độc thiềm thư, là ách nguyên sơn mạch ra a. Cửu nguyên vực bên trong, tà ấn tượng bên trong, lúc trước là không có loại vật này, có thể là lần này tiến vào ách nguyên sơn mạch, tại ách nguyên sơn mạch bên trong, đụng đến thiên tàm trùng loại vật này, là thiên tàm độc thiềm thư bài xuất phân và nước tiểu, bị phân giải về sau, thôn vệ độc chướng chi khí, trưởng thành tiểu độc thú, không có thiên tàm độc thiềm thư, là không có khả năng xuất hiện thiên tàm trùng. Lại thêm, độc thiên tầm có thể đủ cho hách kỳ soái hạ độc, càng là chứng minh ngươi nhóm vạn độc tông bên trong, nắm giữ thiên tàm độc thiềm thư. Đồng thời, ta đoạn đường này đi tới, phát hiện rất nhiều. Linh gia tộc trưởng Linh Thiên Thương bị chúng chi độc, thiên tàm độc thiềm thư làm phụ độc, chỗ chết người nhất chính là, chủ độc là một loại mãng độc. Mà ta tiến vào ách nguyên sơn mạch bên trong, cũng phát hiện một loại độc thú, tên là lục huyết thỏ. Lục huyết thỏ chỉ là phổ thông thỏ tử bị độc tố chiêm nhiễm về sau, sống sót đến, phát sinh một chút đột biến hình thành. Hơn nữa chiêm nhiễm độc tố, hẳn là mãng độc, cái này chủng mãng độc, rất đơn nhất, rất tốt xác định, là hắc viêm huyết văn mãng đi. Tần Trần này lúc, êm tai nói, mà Lãng Thư Thành các loại đan đỉnh môn đệ tử, đã lần lượt lui lại. Độc Vạn Lý nằm ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Tần Trần, lông mày không phải gánh lên. Người thiện tại dùng độc, hắc viêm huyết phan mãng càng là có tiếng ngũ giai độc thú, một thân bên trên hạ tất cả đều là độc. Vốn là ta chỉ là hoài nghi, linh gia bị chúng chi độc, là vạn độc tông việc làm, có thể là đi đến ách nguyên sơn mạch về sau, ta chính là xác định, đây chính là vạn độc tông việc làm, Tần Trần đứng chắp tay, đứng tại Độc Vạn Lý phía trước, thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Độc Vạn Lý ánh mắt càng thêm băng lãnh, ta còn tưởng rằng, Lãng Thư Thành mới là kẻ chủ mưu, hiện tại xem ra, kẻ chủ mưu không phải Lãng Thư Thành, cũng không phải nữ tử kia, mà là ngươi. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, dùng độc một đảo, cả cái Cửu Châu đại địa phía trên, ta Độc Vạn Lý tự nhận là không có người so ta càng khôn khéo hơn, không nghĩ tới, xuất hiện ngươi cái này một người trẻ tuổi, giảng thuật lên đến, đạo lý rõ ràng. Cái này lời nói, là đối Tần Trần tán dương, có thể cũng là đối Tần Trần nói tới sự tình, không có phủ nhận. Độc đạo rốt cuộc có chút không coi là gì, lấy độc trị độc chuyện cứu người cũng không ít, người toàn bộ đem ra giết người liền tính, còn giết là. Linh ra người, Tần Trần ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng xuống đến. Phải thì thế nào, Độc Vạn Lý cười nhạo nói, người biết rõ cái gì. Chuyện này, dây dưa rất rộng, có thể không phải ngươi một cái tiểu thiên tôn có thể đi tiếp xúc. Ồ, Tần Trần khẽ cười nói, ta đến đoán tốt, không phải ta cái này vị tiểu thiên tôn có thể tiếp xúc. Chẳng lẽ là, Vạn Độc Tông là nhận Khương gia gia hiệu. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Lâm, tiếp theo nói, Khương gia đối Linh gia, ghi hận trong lòng, hiện nay nghĩ muốn quật khởi, kết quả là liên hợp Vạn Độc Tông, tại cái này số vạn năm thời gian bên trong, không ngừng từng bước xâm chiếm Linh gia, thẳng đến Khương gia tự nhận là có thể động thủ, lại vũ lực giải quyết. Mà về sau, Khương gia có thể chiếm đoạt Linh Nguyên Châu, Nga đúng, còn có Di Nguyên Châu thu ra, cũng là Khương gia chó săn A. Đến thời điểm, Giang gia liền có thể tổng hợp cái này mấy châu thực lực, tại Cửu Châu lớn mạnh, lắng động tích lũy về sau, lại lần nữa đi tranh đấu Cửu Nguyên vực bá chủ địa vị. Tần Trần ánh mắt, thủy chung là nhìn chằm chằm Khương Hồng Lâm. Nói hưu nói vượn, Khương Hồng Lâm lúc này lại là quát, hoàn toàn không có sự tình. Tần Trần, không cần đối ta Khương gia dội nước bẩn. Phải hay không phải, chính ta hội điều tra, hiện tại chỉ là suy đoán, ngươi hoảng cái gì? Tần Trần nhìn về phía Khương Hồng Lâm, chậm rãi nói, Khương gia, ta hội đi một chuyến, diệt Vạn Độc Tông, ta liền đi. Khương Hồng Lâm này lúc tâm thần nhất kinh, cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Mà lúc này, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía Độc Vạn Lý, lần nữa nói, ta suy đoán có lẽ không đúng, khả năng Vạn Độc Tông phía sau, là Cửu Nguyên vực trung ương những cái kia siêu cấp thế lực đâu. Ví như, Cửu Nguyên Đan Tông, hay là Thánh Đạo Tông, cũng có thể là Huyền Nguyệt Động Thiên, hay là Thanh Dương Thánh Địa, lại hoặc là Đà La Cung. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, bất kể là ai, người cũng không có mệnh đi biết rõ. Chính là một cái Lãng Thư Thành, dẫn đàn đỉnh môn hơn ngàn vị võ giả trước đến, liền nghĩ là có thể diệt ta Vạn Độc Tông. Hôm nay, Vạn Độc Tông liền trở thành ngươi mấy người phần mộ chỗ đi. Độc Vạn Lý này lúc, thân thể bốn phía, xương độc lượn lờ, càng khủng bố hơn. Lãng Thư Thành lúc này đứng tại Cơ Thi Giao bên cạnh, thấp giọng nói, đại nhân, Độc Vạn Lý độc thuật tinh xảo, vẻn vẹn bằng cho ta mượn các loại, đúng là vô pháp diệt hắn, khả năng hội tổn thất nặng nề. Một đám phế vật, Cơ Thi Giao hừ hừ nói, ngày thường bên trong dưỡng lấy ngươi nhóm, thời khắc mấu chốt không có tác dụng. Lãng Thư Thành vội vàng khom người cúi đầu, không dám phản bác. Cơ Thi Giao lần nữa nói, nếu không phải bản cô nương ở vào thời khắc mấu chốt. Nói, Cơ Thi Giao một mắt thấy nhìn Doãn Khả Vi. Cái này ngu xuẩn nhị sư huynh, là thật thành sự không có bại sự có thừa. Vốn là mang lấy nhị sư huynh đến, liền là lo lắng cho mình xảy ra vấn đề gì, nhị sư huynh đại có thể xuất thủ. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn trông cậy vào không lên. Cơ Thi Giao nhìn về phía trước, nói còn có kia gia hỏa tại, hắn cũng là tại báo thù, không thể chuyện gì đều bị ta làm, hắn kiếm tiện nghi đi, để hắn xuất thủ liền là. Lãng Thư Thành nghe đến lời này, nhìn thoáng qua phía trước Tần Trần. Hắn, Tiểu Thiên Tôn, cái này không phải đùa giỡn hay sao? Tiểu Thiên Tôn tại Tiểu Thần Tôn cường giả trước mặt, tính cái gì? Độc Vạn Lý vung tay lên, một tay áo khí độc, trực tiếp liền có thể chơi chết Tần Trần. Song phương chênh lệch kia lớn, hiện tại, Tần Trần sở dĩ có thể đứng tại Độc Vạn Lý thân trước, cùng Độc Vạn Lý nói dóc lâu như vậy, vẫn là bởi vì Độc Vạn Lý kiêng kỵ hắn Lãng Thư Thành. Chỉ là bất kể nói thế nào, Cơ Thi Giao cái này nói, Lãng Thư Thành cũng là không có mở miệng, đứng tại hắn bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Chờ hội tình thế không ổn, khẳng định là muốn bảo vệ lấy đại nhân rời đi. Tổn thất lại thảm trọng, cũng không thể để đại nhân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, Vạn Độc Tông các đệ tử, lần lượt tại bốn phía, bao quanh đan đỉnh môn võ giả. Tần Trần đứng tại đại địa phía trên, trong đám người ương, một bộ lạnh nhạt ung dung tư thái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc Vạn Lý lúc này mở miệng nói, Khương Hồng Lâm, ta nhóm Vạn Độc Tông cùng ngươi Khương gia hợp tác đã lâu, hôm nay cái này tiểu tử, khí thế hung hung, đối ngươi nhóm Khương gia cũng là lòng mang oán hận, hai người chúng ta xuất thủ, chém giết kẻ này. Độc Vạn Lý một người có thể chém giết Tần Trần sao? Hắn nhận là có thể, Tần Trần liền là tiểu thiên tôn cảnh giới mà thôi, đối Độc Vạn Lý mà nói, không đáng kể chút nào. Có thể là người trẻ tuổi trước mắt này đứng ở chỗ này, lại là hoàn toàn không sợ, chắc chắn là thân phận không đơn giản. Nếu không phải như này, Tần Trần không có khả năng kiến thức rộng như vậy. Độc Vạn Lý lo lắng, chính mình ra tay giết Tần Trần không có cái gì, có thể dẫn tới phía sau phiền phức, như thế nào giải quyết. Mà lúc này đây, không thể nghi ngờ là lôi kéo Khương gia người đồng thời thích hợp nhất. Nếu thật là trêu ra đại phiền toái, còn có Khương gia có thể gánh chịu. Này lúc, không ít ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Lâm. Khương Kim Ca ở bên thấp giọng nói, tam thúc, kẻ này không nói lời gì, liền ta đồng thời bắt, căn bản không có đem ta nhóm Khương gia để ở trong mắt, như là không nói một lời, này sự tình truyền ra ngoài, ta nhóm Khương gia mặt mũi thế nào tại. Nghe thấy lời này, nguyên bản mở miệng muốn cự tuyệt Khương Hồng Lâm, lúc này lại là ngừng. Khương Kim Ca nói không sai, sự tình liên quan Khương gia uy nghiêm, cho dù để Vạn Độc Tông làm chủ yếu xuất thủ người, Khương gia cũng không thể chỉ là đứng ở một bên, không nói một lời. Chỉ ít, cần Tần Trần biết rõ, Khương gia không dễ chọc, liền tính không xuất thủ, cũng phải trấn nhiếp Tần Trần một phen. Như thế nào đi nữa, cũng phải để Tần Trần nói lời xin lỗi. Khương Hồng Lâm nội tâm lập tức có chủ ý. Tần Trần, Khương Hồng Lâm đi ra, nhìn về phía Tần Trần, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ nói, ta Khương gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại là không nói lời gì bắt ta Khương gia đệ tử Khương Kim Ca, chuyện này, phải cho ta nhóm Khương gia một cái thuyết pháp. Bản tọa tha ngươi không chết, tự đoạn hai tay, tính ngươi nhận sai. Ngươi cùng Vạn Độc Tông sự tình, Khương gia cũng lười lẫn vào. Khương Hồng Lâm lời này rơi xuống, lập tức ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Đã hiển lộ ra Khương gia uy nghiêm, lại là không nhúng tay vào Tần Trần cùng Vạn Độc Tông thời điểm. Đến lúc đó Tần Trần chết rồi, người ở sau lưng hắn chỉ hội truy trách Vạn Độc Tông giết người, chỗ nào còn quan tâm hai tay bị đoạn vấn đề. Khương Hồng Lâm cảm thấy mình suy nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp. Nhìn đến Tần Trần thở ơ, Khương Hồng Lâm liền nói ngay, thế nào? Chẳng lẽ còn cần bản tỏa tự mình động thủ sao? Cái này nhất khắc, Độc Vạn Lý mắt lạnh nhìn hết thảy, nội tâm chế nhạo. Tràng diện một dạo yên lặng lại, Tần Trần nhìn về phía Khương Hồng Lâm, một mặt nhìn xem nhược trí đồng dạng biểu tình. Quỳ xuống, chậm rãi, Tần Trần mở miệng, âm thanh cũng không vang dội, ngữ khí cũng là mười phần lạnh nhạt. Quỳ xuống, để người nào? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Lâm, thản nhiên nói, ta để cho ngươi, Khương Hồng Lâm, quỳ xuống. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ, so vừa rồi càng thêm yên tĩnh im ắng. Tần Trần, điên rồi sao, hắn cho là mình là cái gì thần tiên sao? Ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh, một vị tiểu thiên tôn, ngay trước mặt mọi người, để một vị tiểu thần tôn cường giả quỳ xuống. Nói đùa cái gì, Khương Kim Ca này lúc cười nhạo nói, Tần Trần, ta nhìn ngươi là. Phù phù, chỉ là, đột nhiên, làm đến tất cả mọi người đều là cảm giác, Tần Trần tại nổi điên thời điểm. Khương Hồng Lâm, đột nhiên, hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm kia, tại yên tĩnh sơn cốc bên trong, là như này rõ ràng có thể nghe. Tam thúc, Khương Kim Ca này lúc như là ăn phải con ruồi như cứt, sắc mặt càng là gan heo đồng dạng, tràn ngập rung động khó hiểu ngạc nhiên kinh dị. Ngươi cũng quỳ xuống, Tần Trần nhìn thoáng qua Khương Kim Ca, chậm rãi nói. Cái này nhất khắc, Khương Kim Ca quật cường ngửa đầu, căm tức Tần Trần. Có thể là dần dần, đầu óc của hắn lại là không khống chế được, hai đầu gối bắt đầu dần dần uốn lượn, hắn muốn đứng lên, có thể lại là cảm giác xương đau nhức như dùng lửa đốt, căn bản là không có cách chống đỡ lấy tự mình đứng lên tới. Phù phù một tiếng, Khương Kim Ca quỳ xuống, cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh dị, cảm giác toàn thân phát lạnh. Tần Trần là cái gì? Là thần linh sao? Tuyệt không có khả năng này. Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim Ca hai người, này lúc quỳ rạp xuống đất, muốn đứng lên, lại là căn bản đứng không dậy nổi. Doãn Khả Vi này lúc một đôi mắt trừng lớn, Ngưu A, là tiểu linh cổ, Tần Trần có thể đủ dùng tiểu linh cổ khống chế người. Ngoá, đây quả thực là thần nhân thao tác A. Không được không được, môn thần thông này, ta nhất định phải học được, tương lai nói không chừng có thể dùng đến sư tôn thân bên trên, nghĩ đến để sư tôn cho chính mình phiến cây quạt, bưng trà đổ nước. Doãn Khả Vi khóe miệng không tự chủ dương lên, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta để cho ngươi nhóm quỳ, ngươi nhóm liền phải quỳ, mặc kệ trôi qua bao lâu thời gian, chỉ cần ngươi nhóm thân bên trên chảy xuôi còn là Khương gia huyết mạch. Khương Kim Ca cùng Khương Hồng Lâm hai người, lúc này lại là một câu cũng nói không nên lời. Cái này nhất khắc, trang diện quả thực là quỷ dị đến cực hạn. Độc Vạn Lý cũng là nội tâm một trận không thể phỏng đoán. Khương gia người, người nào lại cử động, người đó chết. Tần Trần chậm rãi nói, hôm nay là đến xử lý Vạn Độc Tông, cùng các ngươi Khương gia không quan hệ, tự tại một bên nhìn xem liền là. Tần Trần lời nói rơi xuống, lập tức một bước đi ra, nhìn về phía Độc Vạn Lý. Ngươi là dùng độc cao thủ, rất khéo, ta cũng vậy, ép hỏi người biện pháp, ta có hơn ngàn hơn vạn chủng, ngươi không nôn, ta có thể giết ngươi, mà ngươi hồn phách, để cho ngươi phun ra. Chính là một cái Vạn Độc Tông, liền tính dùng độc chí cao, cũng không có khả năng đem trước kia lui về Linh Nguyên Châu Linh ra một đám cao thủ độc chết. Sau lưng ngươi người là người nào, ta đều hội bắt tới. Mà bây giờ, nói được thì làm được, trước diệt ngươi Vạn Độc Tông. Thời khắc này Tần Trần, mỗi tiếng nói cử động, căn bản không giống như là nói đùa. Độc Vạn Lý trong mơ hồ, tâm thần run rẩy, bản tọa có thể không phải bị dọa lớn. Độc Vạn Lý này lúc mở miệng, lạnh như băng nói, thật sự cho rằng ngươi có thể hù dọa bản tọa. Nếu như ngươi thật ngôn xuất pháp vì, cần gì cùng chúng ta phí lời, trực tiếp để ta tự sát chẳng phải được. Tần Trần lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, ta cũng không nói ta có thể ngôn xuất pháp vì, chỉ là, nói được thì làm được mà thôi. Độc Vạn Lý lúc này nội tâm khá là bất an, một cái không mò ra Tần Trần, còn có một cái thực lực rất mạnh Lãng Thư Thành, hiện tại, hoàn toàn không trông cậy vào Khương gia người. Đã như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là, nơi này dù sao cũng là Vạn Độc Tông. Tần Trần muốn ở chỗ này đại phát thần uy, quá trẻ tuổi. Bản tọa cũng nói, hôm nay là ngươi nhóm mất mạng trận, Vạn Độc Tông liền là ngươi nhóm mộ địa, bản tọa, cũng là nói đến làm đến. Độc Vạn Lý một câu uống xong, quanh thân hắc khí, tại này lúc bao phủ ra. Tiếng gió vun vút, một đạo đạo vang lên, lệnh người khí thế kinh khủng, không ngừng bộc phát ra. Cả cái Vạn Độc Tông bên trong, nguyên bản thần tiên tiên cảnh nhân gian thánh vực đồng dạng tràng cảnh, tại thời khắc giống như địa ngục. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bầu trời trong sáng không trung, tại này lúc đều là bị phủ lên thành địa ngục đồng dạng u ám. Trở về, Độc Vạn Lý lúc này, một câu uống xong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng gió vun vút, đâm người màng nhĩ, đan đỉnh môn đệ tử, lần lượt biến sắc, Vạn Độc Tông đệ tử, cũng là một cái bước chân lui lại, sắc mặt hãi nhiên. Tông chủ, phát huy, ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc bộc phát ra. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy, Vạn Độc Tông sâu chỗ, từng tòa núi đá sụp đổ, đại địa tại này lúc lắc lư, mặt đất thậm chí là xuất hiện vết rách. Khí thế kinh khủng, để người không thể thở nổi đồng dạng. Xuất hiện trước nhất xôn xao, chính là Vạn Độc Tông đệ tử. Là, thần mãng xuất thế, đại nhân thần mãng, ta Vạn Độc Tông bên trong, thật có một cái tỏa trấn khủng bố dị thú. Vạn Độc Tông đệ tử một cái mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Mà mọi người tại nhìn đến kia khí thế kinh khủng về sau, đều là sắc mặt băng lãnh. Một đầu cự mãng, chiều cao ngàn trượng không ngừng, trên mặt đất, dần dần uyển chuyển khúc xiên mà tới. Kia khí thế kinh khủng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem hắn nhóm tất cả mọi người chiếm đoạt. Cự mãng toàn thân, da thịt hắc như than đá thạch, mà bên ngoài thân phía trên, càng là có từng đạo huyết sắc văn ấn, bao trùm toàn thân. Là cự mãng xuất hiện thời khắc, một cỗ khí tức băng hàn, cơ hồ là đem toàn bộ Vạn Độc Tông bao trùm. Hắc viêm huyết văn mãng, ngũ giai nguyên thú, mà lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn đến, kia hắc viêm huyết văn mãng đỉnh đầu, sinh ra một đôi sừng thú, chỉ là vừa mới xuất hiện, thậm chí không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Cái này ra hỏa, là biến dị hắc viêm huyết văn mãng. Cơ thì giao vào giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắc viêm huyết văn mãng, một thân là độc, thậm chí, nó bỏ qua địa phương, chung quanh 10 dặm, cây cỏ không sinh. Một song răng nanh, càng là có thể đủ trực tiếp hạ độc chết tiểu thần tôn cường giả. Một đôi mắt, chảy ra nước mắt, có thể trực tiếp hủ thực kim thạch. Liền liền bài xuất thể ngoại phân và nước tiểu, cũng là hội hủ thực đại địa. Cái đồ chơi này, liền là một cái túi độc. Tần Trần nhìn đến kia thân thể dài đến ngàn trượng, toàn thân hàn khí bức người hắc viêm huyết văn mãng, tại lúc này lại là khóe miệng khẽ nhếch. Ra đến rồi, ra đến tốt, cái này nhất khắc, Độc Vạn Lý nhảy lên, đi đến hắc viêm huyết văn mãng đỉnh đầu đứng vững. Cực lớn Độc Mãng, nhỏ bé Độc Vạn Lý, là như này không tương xứng. Độc Thiên Tầm đứng tại Vạn Độc Tông đệ tử ở giữa, lại là mặt lộ cười lạnh. Người ngoài đều nói, Vạn Độc Tông tại Cửu Châu thế lực bên trong, thuộc về cấp độ trung bình, không so được Khương gia cùng Tề gia. Có thể là trên thực tế đâu, Vạn Độc Tông nội tình, những người ngoài này làm thế nào biết. Cửu Châu thế lực, mỗi một cái đều nghĩ, xuất phát cửu nguyên vực đại địa, thành làm bá chủ cấp bậc thế lực. Vạn Độc Tông như thế nào không nghĩ. Bày ra cho người ngoài nhìn, chỉ là Vạn Độc Tông nghĩ muốn bày ra thôi. Chân chính Vạn Độc Tông, trừ dùng độc bên ngoài, nội tình cùng thực lực, căn bản không so Khương gia, Tề gia chi lưu yếu bao nhiêu. Hôm nay, người nhóm tất cả mọi người đều phải chết. Độc Vạn Lý ở trên cao nhìn xuống, thần thái đạm mạc nói, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng là ta sư tôn trước kia chăn nuôi, lấy độc trị độc, khiến cho Hắc Viêm Huyết Văn Mãng xuất hiện biến dị, ngũ giai nguyên thú, vốn là đỉnh tiêm tiểu thần tôn thực lực, xuất hiện biến dị sau Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, thực lực càng là có thể so đại thần tôn chi cảnh. Bản tọa lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, thật sự cho rằng bản tọa là sợ ngươi nhóm sao? Độc Vạn Lý cười nhạo liên tục, Tần Trần thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Độc Vạn Lý này lúc nhìn đến Tần Trần, liền cảm giác không được tự nhiên, càng miễn bàn nhìn đến Tần Trần lộ ra tiếu dung. Ta cười ngươi ngu xuẩn, Tần Trần mỉm cười nói, đa tạ rồi, cảm tạ cái gì, cái này nhất khắc, đừng nói Độc Vạn Lý, liền là Cơ Thi Giao các loại người, đều là không biết vì sao. Đại gia hỏa này, ta muốn, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Mà Doãn Khả Vi lúc này lại là nghiêng mắt, nghiêng chân, một bước đi ra, miệng càng là nghiêng, hưng phấn không thôi lôi kéo chính mình sư muội. Ngươi làm gì? Cơ Thi Giao một mặt ghét bỏ. Ô ô, a a, ừ, Doãn Khả Vi ngón tay khoa tay múa chân, miệng bên trong ô ô oa oa không biết rõ nói cái gì. Ngậm miệng đi ngươi, Cơ Thi Giao khẽ nói, chờ ngươi triệt để tốt rồi nói sau, lần này bị ngươi hại thảm, mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ, Doãn Khả Vi lại là cũng không thèm để ý, là người nào mất mặt xấu hổ. Vào giờ phút này, Độc Vạn Lý bị trước mắt Tần Trần kích thích rất không thoải mái, trực tiếp quát, bản tọa lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Giết, trong khoảnh khắc, Độc Vạn Lý khống chế lấy Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, xông lên đám người. Đan đỉnh môn lần này đến bất quá hơn ngàn người, Vạn Độc Tông đệ tử cùng Đan đỉnh môn đệ tử chém giết, tự nhiên là Vạn Độc Tông đệ tử hội thắng. Có thể là, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Độc Vạn Lý tự nhiên là không có khả năng nhìn xem Vạn Độc Tông đệ tử tổn thất số trăm vị. Cho nên, tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính là mời ra Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, trực tiếp diệt những này người. Độc Vạn Lý thậm chí là suy nghĩ tốt về sau. Lãng Châu Đan đỉnh môn môn chủ mất mạng Vạn Độc Tông bên trong, Lãng Châu nhất định sẽ không bình tĩnh. Kia lần cận Tĩnh Nguyên Châu cảnh gia, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, cùng với Linh Nguyên Châu Linh gia, Liễu gia, Phù Dung Lâu nhóm thế lực, tất nhiên không có khả năng từ bỏ cái này một tảng mỡ dày. Đến thời điểm Tam Châu tranh đoạt Lãng Châu chỗ, không thể nói trước, tiếp tục lên men phía dưới, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tề Châu Tề gia, Di Nguyên Châu Thu gia đều hội tham dự tiến vào. Đến thời điểm Cửu Châu đại loạn, Vạn Độc Tông lại là có thể phát một phen phát tài, tăng thực lực lên. Độc Vạn Lý nghĩ đến đây, ánh mắt sâu chỗ, ẩn chứa cực lớn cuồng hỉ. Đi chết đi, ngươi nhóm. Một câu uống xong, ầm ầm âm thanh vang lên. Khổng lồ Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, tại này lúc thân thể xông ra. Thấy cảnh này, Tần Trần bước chân đi ra. Một bước lại một bước, không lui mà tiến tới, hướng Hắc Viêm Huyết Văn Mãng vị trí mà đi. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Có thể là Tần Trần lại là căn bản không rảnh để ý đám người kinh dị, chỉ là không chút hoang mang đi ra. Nuốt hắn, Độc Vạn Lý càng xem Tần Trần, càng là toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Cái này thanh niên mặt thể hiện ra, không phù hợp thực lực bình tĩnh lạnh nhạt, để hắn cực độ khó chịu. Thanh âm tê tê vang lên, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thổ lộ lấy lưỡi rắn, không ngừng tới gần Tần Trần. Mà tại này lúc, Tần Trần hơi hơi xòe bàn tay ra. Dừng lại đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thân thể, tại này lúc, phảng phất sục sôi âm nhạc im bặt mà dừng, giây lát ở giữa dừng lại. Tần Trần xòe bàn tay ra, tại hắn thân thể mặt ngoài, nhẹ khẽ vuốt sờ, từng tia cảm giác mát, thấm vào tim gan. Có thể là này lúc, đám người lại là ngạc nhiên phát hiện. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng bên ngoài thân có thể đủ hạ độc chết một vị tiểu thiên tôn độc tố, lại là đối Tần Trần không có bất kỳ tổn thương. Mà cùng lúc đó, đứng vững tại Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thân thể bên trên Độc Vạn Lý, càng là sắc mặt trắng bệch. Khủng bố không khí, để người lo sợ. Cái này Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, là sư tôn trước kia nhọc lòng chăn nuôi, chỉ nghe theo sư tôn. Hắn giết mình sư tôn, có thể là cái này Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, càng là như cùng hắn bình đẳng quan hệ. Bao quát lần này, cái này Hắc Viêm Huyết Văn Mãng có thể xuất hiện, hắn tiếp xuống đến cũng là cần hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Có thể là lúc này, cái này ra hỏa, lại là đối Tần Trần. Không có lực công kích, không có khả năng, Độc Vạn Lý lẩm bẩm một âm thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Trần lại là ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói diệt ngươi Vạn Độc Tông, liền muốn diệt ngươi Vạn Độc Tông. Lăn xuống tới đi, một câu quát xuống, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc Vạn Lý còn không chờ có gì cử động, chỉ gặp Hắc Viêm Huyết Văn Mãng đỉnh đầu lân phiến, lập tức thấm ra từng sợi màu nâu đen chất nhầy, tản ra hương thơm vị đạo. Chỉ là, theo nhàn nhạt mùi thơm lan truyền ra, Độc Vạn Lý lại là lập tức cảm giác, thân thể không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn, phù phù một âm thanh, ngã nhào trên đất. Hắn toàn thân cao thấp, lực lượng đều là dần dần bị phong cấm. Một vị tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đột nhiên thân thể yếu ớt đổ xuống, té ngã tại tần trần bên chân. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là biểu tình khẽ giật mình. Bất khả tư nghị, bành, tần trần này lúc, nhất cước đạp đến Độc Vạn Lý ngực. Ngươi cho rằng ta tại nói đùa, nhàn nhạt lời nói, mang theo vài phần giọng chất vấn khí. Diệt môn, tần trần âm thanh lạnh lùng rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa, hắc viêm huyết văn mãng thân thể mặt ngoài, đạo đạo lân phiến, phun ra hắc vụ. Những cái kia hắc vụ, tại này lúc huyết tán ra đến, giống như mây đen càn quét mở, dần dần làm nhạt, lại là tràn ngập tại cả cái Vạn Độc Tông bên trong. Lên tới tiểu thần tôn cảnh giới cường giả, xuống đến tiểu chí tôn cảnh giới đệ tử, tại này lúc, lần lượt mũi hơi thở hút vào những cái kia độc vật, thân thể mặt ngoài, bắt đầu thối rữa, hóa thành nước đặc, trôi nổi một chỗ. Chấm, không muốn hô khí, nay lúc, một vị tiểu thần tôn cường giả hét to nói. Có thể là, căn bản không có dùng, những cái kia xương độc, nếu là chạm tới, thân thể liền là bắt đầu hủ thực lên đến, tiên huyết tích táp trôi nổi không thôi. Cả cái Vạn Độc Tông bên trong, tất cả mọi người đều là bắt đầu khủng hoảng lên đến. Độc Vạn Lý nhìn xem một màn này, triệt để mộng. Hắc huyết, Độc Vạn Lý gầm thét lên, ta không xử bạc với ngươi, ngươi lang tâm cẩu phế. Hắc huyết, hẳn là hắc viêm huyết văn mãng danh tự, chỉ là ứng đối Độc Vạn Lý gào thét, hồi ứng hắn, cũng chỉ có hắc viêm huyết văn mãng ánh mắt lãnh khốc. Tựa hồ cái này nhất khắc, hắc viêm huyết văn mãng căn bản không biết Độc Vạn Lý. Khắc cốt băng lãnh, để Độc Vạn Lý tâm rơi xuống vực sâu. Cha, cha, cứu ta a, cha. Này lúc, Độc Thiên Tầm dùng huyết lực khí toàn thân, nghĩ muốn tránh né những cái kia độc vật, có thể là từ từ, hắn hai tay bắt đầu hư thối, gương mặt bắt đầu hóa thành thịt thối, cả cái người tiếng gào thê thảm, không ngừng vang lên. Tần Trần, ngươi là ma quỷ, Độc Thiên Tầm giận dữ hét, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Nguyền rủa ta người, nhiều đi, ta không quan tâm. Này lúc, Tần Trần mắt lạnh nhìn bốn phía, từng vị Vạn Độc Tông võ giả, lần lượt mất mạng. Kia Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim Ca một đám Khương gia võ giả, lại là không có bị xương độc xâm nhuộm, có thể là một cái này lúc ngây ra như phỗng, mồ hôi đầm đìa, đại khí không dám thở. Quá khủng bố, Tần Trần chỉ sợ là dùng biện pháp gì, đem hắc viêm huyết văn mãng cho khống chế. Nếu không Độc Vạn Lý không có khả năng chính mình cũng bị độc. Hắc viêm huyết văn mãng, chí độc chi thú, càng đừng nói, cái này một cái, có thể là biến dị. Tần Trần, Độc Vạn Lý này lúc quỳ dạp trên mặt đất, bị Tần Trần giẫm tại cước hạ, gầm thét không thôi. Như thế nào, cái này nhất khắc, Tần Trần ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem Độc Vạn Lý giữ tợn thần thái, chậm rãi nói cảm nhận được thống khổ sao. Cảm nhận được, đánh mất trí thân thống khổ rồi. Nổi thống khổ của ta, tại phía xa ngươi gấp trăm lần phía trên. Ngươi nói hay không người sau lưng là người nào, ta đều không để ý. Tần Trần thản nhiên nói, bởi vì, ta nghĩ tốt, đoạn đường này cứ như vậy, một bước đạp những người kia thi thể, một hồi hội trở về. Giang giác, tiếng xương nứt vang lên, Độc Vạn Lý sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Cái này nhất khắc, nguyên bản nắm giữ mấy ngàn đệ tử võ giả Vạn Độc Tông, phảng phất giây lát ở giữa hóa thành một tòa phần mộ. Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Hách Kỳ Soái ba người, trợn mắt hốc mồm. Cho tới nay, trong mắt bọn hắn, Tần Trần đều là ôn tồn lễ độ, thậm chí chưa từng hội nổi giận một cái người. Nhưng là bây giờ, giết người như ngóe, một tòa tông môn nói diệt liền diệt. Tần Trần này lúc phất phất tay, nhìn về phía hắc viêm huyết văn mãng, lần nữa nói, hắc huyết, canh giữ ở Vạn Độc Tông bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào. To lớn hắc viêm huyết văn mãng, nhu thuận giãy giụa thân thể, hướng sơn cốc bên ngoài mà đi. Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Hách Kỷ Soái mấy người. Làm phiền thông báo một chút linh gia, Phù Dung Lâu người qua đến, Vạn Độc Tông tốt xấu nội tình không ít, từ hôm nay trở đi, cái này Ách Nguyên Châu, liền giao cho linh gia cùng Phù Dung Lâu quản lý. Thật, Cơ Thi Giao chậm rãi nói, Đồ Nhi, người đi đi. Vâng, này lúc, Doãn Khả Vi lại là nói, ta truyền bức thư, để cửu nguyên đan hội người truyền tin tức đi. Cơ Thi Giao này lúc nhìn một chút Doãn Khả Vi, làm gì nhìn ta như vậy? Doãn Khả Vi cũng là sững sờ. Ngươi tốt rồi, cái này một hồi, Doãn Khả Vi không có bất luận cái gì cổ quái đặc thù. Tốt, Doãn Khả Vi ấp úng, nội tâm lại là im lặng. Bị Tần Trần cái này một lần dọa tốt, mấy ngàn cái tính mạng, nói diệt liền diệt, tạm Tần Trần nhìn, là như này lạnh nhạt. Cái này phần tâm tính cùng quyết định, căn bản không giống như là một vị tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả có thể làm đến. Nay lúc, Tần Trần cũng không nhiều lời cái khác, trực tiếp hướng Vạn Độc Tông sâu chỗ mà đi. Cả cái Vạn Độc Tông, chế tạo cực điểm xa hoa tạm hoàn cảnh ưu nhã, chỗ chỗ bố trí, đều là hiện đại khí. Tần Trần nhìn về phía thân về sau, chậm rãi nói, lên đến đi, cùng ta tới. Khương Hồng Lâm, Khương Kim Ca cho tới giờ khắc này, mới có thể cảm giác được, toàn thân lỏng lẻo xuống đến, kia cố kinh khủng áp chế, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thúc cháu hai người, đi theo Tần Trần, tiến vào Vạn Độc Tông nội bộ. Lúc này, Tần Trần tại trước, Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim Ca tại sau, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Doãn Khả Vi mấy người tại sau cùng, không nhanh không chậm theo lấy. Chấm, Vạn Độc Tông quen sao? Tần Trần thanh âm đàm thoại vang lên, không thế nào quen thuộc. Khương Hồng Lâm vội vàng nói, ta nhóm cũng chính là tới qua mấy lần, cùng Độc Vạn Lý làm giao dịch. Quen, hiện tại lại nói quen, đây không phải là muốn chết sao? Khương Hồng Lâm đều lo lắng, vạn nhất Tần Trần ngôn xuất pháp vì, để cho mình trực tiếp đem chính mình cho đồ, chính mình có thể hay không làm theo a? Thật đáng sợ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Trần lại là chậm rãi nói, ý của ta là, đối với nơi này hiểu rõ không? Sau đó ta sẽ dẫn người đến, đem Vạn Độc Tông khắp nơi lật qua, có giá trị đồ vật, toàn bộ mang đi. Nghe đến lời này, Khương Hồng Lâm lại là vội vàng nói, biết một chút, biết một chút. Ừm, Tần Trần tại trước, chắp tay mà đi, chậm rãi nói, kia Linh gia cùng Phù Dung lâu người đến, người dẫn bọn hắn nhìn nhìn. Tốt tốt tốt, nay lúc, phía trước xuất hiện một tòa lương đình, Tần Trần đi đến lương đình bên trong, thì thản nhiên ngồi xuống. Khương Hồng Lâm lúc này đi đến lương đình bên trong, phù phù một tiếng quỳ xuống. Chính mình trước quỳ, tổng so Tần Trần nói để quỳ tốt đi một chút. Loại kia bị chèn ép cảm giác, Khương Hồng Lâm đời này đều không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Khương Kim Ca thấy cảnh này, cũng là nhanh chóng quỳ xuống. Này lúc, lương đình bên ngoài, Doãn Khả Vi lôi kéo Cơ Thi Giao, đi đến một bên. Cái này không phải tiểu linh cổ năng lực, Doãn Khả Vi chân thành nói, kia hắc viêm huyết văn mãng, hẳn là bị Tần Trần thi triển tiểu linh cổ, khống chế, cho nên liền Độc Vạn Lý đều không nhận. Có thể là, đối người nhà họ Khương uy hiếp, tuyệt không phải là tiểu linh cổ năng lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ Thi Giao liền nói ngay, người có ý tứ gì? Cái này Tần Trần, tuyệt không phải phàm nhân, ta đoán không lầm. Doãn Khả Vi chậm rãi nói, đây là một loại huyết mạch chú ấn. Huyết mạch chú ấn, Cơ Thi Giao một mặt không rõ. Ta nghe đại sư huynh nói qua, huyết mạch chú ấn vật này, rất mơ hồ, nghe nói chúng ta sư gia trước kia liền dùng qua một lần. Chuẩn xác điểm nói chính là, ngưng tụ một đạo chú ấn, đánh cái so sánh a. Doãn Khả Vi nhìn về phía một bên Hách Kỳ Soái, nói, ví như Hách Kỳ Soái, ta cho hắn thi triển một đạo huyết mạch chú ấn, vậy cái này người, đời này, đối ta đều có một loại đến từ đáy lòng chiến sợ hãi, hơn nữa chỉ cần nắm giữ cái này huyết mạch chú ấn căn bản, tùy thời có thể đánh giết Hách Kỳ Soái. Cái này cũng liền là bình thường khống chế thuật a. Cơ Thi Giao từ từ nói, ta nghe sư tôn đề cập qua, không ít võ giả đều là cái này khống chế chính mình thuộc hạ. Không giống, Doãn Khả Vi lại là lắc đầu nói, cái này chủng huyết mạch chú ấn, thêm lên chú ấn hai chữ có ý tứ gì? Kia chính là, đời đời kiếp kiếp, hội truyền xuống tiếp, ví như Hách Kỳ Soái bị ta hạ chú ấn, kia hắn dòng dõi, tôn tử, tôn nữ, thậm chí nữ nhi của hắn hài tử các loại, một đời, mặc kệ đi đến bao nhiêu đời, mặc kệ ra từ Hách Kỳ Soái huyết mạch bao nhiêu mỏng manh, cũng không thể tiêu trừ. Cơ Thi Giao một đôi mắt trừng lớn, không thể tin nói, người bị đốt bất tỉnh đi. Cái này thế nào khả năng, thế nào không có khả năng. Doãn Khả Vi lại là liền nói ngay, ta nghe đại sư huynh nói, đại sư huynh nghe sư phụ nói, sư phụ kia là tận mắt nhìn thấy, là chúng ta sư gia thi triển qua. Thật có chuyện này, đương nhiên, Doãn Khả Vi nhìn về phía lương đình bên trong, một mặt tán thán nói, cái này Tần Trần, cùng chúng ta sư gia có được một trận a. Cơ Thi Giao cũng là chậm rãi gật đầu, ngay từ đầu, chẳng qua là cảm thấy, Tần Trần bất quá là một cái đồng dạng thiên chi kiêu tử, có thể là hiểu rõ càng nhiều, càng là phát hiện, càng không hiểu rõ. Cái này dạng người, thật đáng sợ. Cơ Thi Giao lần nữa nói, người này cùng Cửu Nguyên Đan Điển quan hệ không ít, cùng chúng ta sư phụ, hay là sư gia, chắc chắn là có liên quan hệ, vốn là ta là đánh tính, ở bên cạnh hắn, chậm rãi điều tra hắn, nhưng là bây giờ nhìn đến, ta nhóm cũng phải cẩn thận. Doãn Khả Vi bĩu môi nói, so tài thua liền là thua, tìm cái gì lấy cớ, ta cũng sẽ không chế giễu ngươi cho hắn làm thập niên đan đồng. Ngươi, hai người nói nhỏ nói cái này lời, mà cách đó không xa, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, cùng với Thời Thanh Trúc, cũng là ở một bên nói gì đó. Sư tôn cái này một chiêu nghiêu a, Diệp Nam Hiên hoảng sợ nói, ta đều chưa thấy qua. Lý Huyền Đạo cũng là gật gật đầu. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Thời Thanh Trúc, lập tức nói, Thời sư nương, về sau cẩn thận sư phụ cho ngươi hạ cái gì chú. Xéo đi, Thời Thanh Trúc nâng lên quyền đầu, nhìn về phía Diệp Nam Hiên nói, ta nhìn ngươi chán sống oai. Không dám không dám, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều không phải người ngu, sớm liền nhìn ra, Thời Thanh Trúc cùng sư tôn, kia khẳng định là đồng thời dung một cái lăn lăn. Hiện trên người Thời Thanh Trúc cỗ này thiếu nữ khí tức, dần dần bị thành thục khí chất thay thế. Lúc trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là cái này dạng. Nghĩ kỹ lại, đến bây giờ, trong lúc bất chi bất giác, hắn nhóm đều nhiều bốn cái sư nương. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, chiếu theo cái này một cái xu thế, trở lại sư tôn nói cái gì thương mang vân giới, tối thiểu 10 cái. Vậy nếu là lại nói vực ngoại cái gì, phỏng chừng 20 cái đều hơn. Về sau các đồ đệ thỉnh an đều là phiền phức, Diệp Nam Hiên trong đầu tái hiện một đạo tràng cảnh, chờ sau này sư tôn thành cái gì chí cao vô thượng thần đế, hắn nhóm 9 cái đồ đệ, mỗi ngày đi thỉnh an. Bái kiến sư tôn về sau, sau đó chính là đại sư nương, nhị sư nương, 19 sư nương, kia mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền cho sư tôn sư nương thỉnh an, một ngày liền đi qua. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Hiên run cái cơ linh, ngươi làm gì? Lý Huyền Đạo một mặt tò mò nhìn ngẩn người Diệp Nam Hiên, đột nhiên toàn thân da gà lên đến đồng dạng, nhịn không được hỏi. Ta tại nghĩ thỉnh an, thỉnh an, thỉnh cái gì an, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Này lúc, lương đình bên trong, Tần Trần nghiêng dựa vào rào chắn, nhìn xem sơn cốc bên trong tràng cảnh. Xinh đẹp như vậy địa phương, lại là tiếng xấu rõ ràng vạn độc tông tông môn chỗ, không thể tưởng tượng. Nghe lấy Tần Trần nói không quan hệ đau nhức nhột, Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim Ca hai người, lại là không nói một lời. Khương gia hiện tại như thế nào? Tần Trần nói thẳng, lời này vừa nói ra, Khương Hồng Lâm lúc này hai tay bát mà nói, bẩm Tần công tử, Khương gia hết thảy sao tốt. Gừng Kính Nguyên, cũng chính là ta đại ca, hiện tại đảm nhiệm tộc trưởng. Ta nhị ca Gừng Đồng, phụ trách gia tộc bên trong đại đại sự tình nho nhỏ, ta phụ trách gia tộc bên ngoài sự tình. Tần Trần lần nữa nói, Gừng Ung đâu? Gừng Ung, Khương gia lão thái gia. Phụ thân hắn còn tốt, chỉ là đối ngoại, Khương gia xưng phụ thân ta đã chết. Tần Trần từ từ nói, trước kia nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ chớp mắt, mấy vạn năm đi qua. Lời này vừa nói ra, Khương Hồng Lâm càng là ngũ thể phát lạnh. Tần Trần, cùng phụ thân có qua giao hảo, không cần kinh ngạc, Khương Mặc liền là ta giết. Tần Trần từ từ nói, không chỉ là hắn, Khương gia trước kia, đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn thậm chí là chí cao đế tôn cấp bậc cường giả. Toàn bộ là ta giết. Khương Hồng Lâm này lúc, thân thể run lên, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi là cửu nguyên đan đế. Không có khả năng, Khương Hồng Lâm nhất thời ở giữa quát to một tiếng. Cái này một câu không có khả năng, thậm chí là kinh động ngoài đình mấy người. Tần Trần đưa tay phủi phủi quần áo, một cái chân mang lên một cái chân khác bên trên, nhìn về phía Khương Hồng Lâm, cười nhạt nói, này sự tình, hỏi hỏi ngươi phụ thân liền biết rõ. Chuyện này, ta cùng ngươi không có cái gì tốt nói chuyện. Tần Trần tiếp theo nói, Khương gia trước kia, cùng Linh gia bất hòa, càng là thiết kế sát hại Linh gia năm đó nhị gia. Linh gia nhị gia, trước kia Tần Trần nhị gia gia. Cũng chính bởi vì chuyện này, Tần Trần trực tiếp giết tới Khương gia bên trong, chém giết trên trăm vị đỉnh tiêm cường giả, khiến cho Khương gia bị ép rời khỏi cửu nguyên vực. Cho nên, ta đi tới Khương gia, tiêu diệt các ngươi Khương gia một nhóm cao tầng, khiến cho ngươi nhóm Khương gia không thể không rời khỏi cửu nguyên vực. Hại ngươi nhóm Khương gia mất đi bá chủ địa vị, liền là ta. Cái này nhất khắc, Khương Hồng Lâm hai mắt trừng lớn, ánh mắt hãi nhiên. Ngươi không biết rõ này sự tình. Tần Trần vuốt ve ngón tay, lần nữa nói, ngươi phụ thân rõ ràng. Ta lại hỏi ngươi, Khương gia cùng Vạn Độc Tông, là quan hệ như thế nào? Chương 2330, lời này vừa nói ra, Khương Hồng Lâm liền nói ngay, chỉ là hợp tác giao dịch, Khương gia giữ vững Khương Nguyên Châu khó, cần một ít dược liệu, độc đan. Đều hội từ Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông mua sắm. Trước kia ta nhóm Khương gia nghĩ tới, diệt Vạn Độc Tông, hoặc là để Vạn Độc Tông thần phục, có thể là, Vạn Độc Tông có người trong bóng tối trợ giúp, một mực chưa từng thành công. Rơi vào đường cùng, đành phải tùy ý Vạn Độc Tông trưởng thành đến nay. Khương Hồng Lâm không dám có nửa phần giấu giếm, hiện tại, được rũ sạch Khương gia cùng Vạn Độc Tông quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ đần đều có thể thấy rõ. Tần Trần đối Vạn Độc Tông, kia là hận thấu xương, trực tiếp diệt tông, cái này cỡ nào thao thiên hận a. Cái này nói, người nhóm Khương gia cũng không có bày mưu đặt kế Vạn Độc Tông, đối phó Linh gia. Khẳng định không có, Khương Hồng Lâm chân thành nói, hiện nay, gia tộc bên trong sự tình, đều là ta, đại ca cùng nhị ca phụ trách, như có này sự tình, ta không có khả năng không biết rõ. Kia ngược lại chưa chắc, Tần Trần chậm rãi nói, này sự tình, chờ ta nhìn thấy ngươi phụ thân rồi nói sau. Vốn là một ít chuyện còn muốn hỏi hỏi ngươi, chẳng bằng trực tiếp hỏi ngươi phụ thân tương đối tốt. Tần Trần phất phất tay nói, ngươi đi đi, trở về nói cho ngươi phụ thân, để cho ngươi phụ thân đến gặp ta. Khương Hồng Lâm nghe nói, sắc mặt khẽ giật mình, hắn hiện tại đương nhiên hận không thể lập tức rời đi Tần Trần, đời này cũng không trông thấy Tần Trần. Có thể là, để hắn phụ thân đến, thế nào rồi, nhìn đến Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim Ca đều không động, Tần Trần lại lần nữa nói. Tần công tử, Khương Hồng Lâm chắp tay nói, ta thế nào mời ta phụ thân đến. Ta sợ hắn biết rõ về sau, đại phát lôi đình, va chạm ngài. Không quan trọng, Tần Trần chậm rãi nói, người phụ thân không nghĩ Khương gia hủy diệt, là sẽ không làm như vậy, ngươi đi đi. Liền nói cho hắn, ta để cho ngươi quỳ xuống, ngươi liền quỳ xuống, hắn sẽ đến gặp ta. Khương Hồng Lâm lúc này bái một cái này mới mang lấy Khương Kim Ca rời đi. Nhìn đến Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim Ca rời đi, Doãn Khả Vi mấy người cũng là đi tới. Cái này thả hắn nhóm rồi. Doãn Khả Vi khó hiểu nói, không giết người diệt khẩu. Đều giết, ta tìm ai đến hỏi tin tức. Doãn Khả Vi chiến chiến cười một tiếng, lập tức đi đến Tần Trần bên cạnh, chắp tay nói, cái kia, Tần công tử. Tiểu Linh Cổ đến cùng thế nào làm đến khống chế độc thú? Ngài dạy ta một chút chứ sao? Tần Trần liếc qua Doãn Khả Vi, lập tức mới nói cho ngươi, ngươi cũng học không được. Doãn Khả Vi lại là liền nói ngay, ngươi đừng nhìn ta mặc đồ này, phóng khoáng không bị trói buộc, nhưng trên thực tế, ta có thể là đan thuật thiên phú rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không bị ta sư tôn nhìn chúng, thu làm đồ đệ. Ha ha, Trần Nhất Mặc ánh mắt, ha ha, Doãn Khả Vi lúc này mặt treo không lên. Câu này ha ha, tốt đâm tâm a. Tần Trần đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, lập tức nói, đi thôi, đi Vạn Độc Tông khố phòng bên trong nhìn nhìn, thuận tiện nhìn nhìn, cái này lớn Vạn Độc Tông bên trong, có cái gì thánh địa tu hành. Cái này đoạn thời gian đến, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đề thăng chậm chạp. Hiện tại cũng là đại chí tôn hậu kỳ, cái này là Tần Trần khẳng định bất mãn ý. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Gần nhất đều không có hảo hảo chiến đấu qua. Đề thăng tự nhiên không nhanh, cảm giác cũng rất không thư sướng. Bao quát lần này, vốn là nghĩ hội là một trận ác chiến, có thể là sư tôn thuần thục, giải quyết Vạn Độc Tông. Mấy người một đạo, tại Vạn Độc Tông bên trong, bắt đầu khắp nơi tra nhìn. Sư tôn, có phải là nơi này? Này lúc, Diệp Nam Hiên nhìn đến một cái sơn cốc bầu trời cùng cốc khẩu, lưu quang bắn bốn phía, giống bị phong cấm, cho người cảm giác, nội bộ phảng phất có thao thiên tinh hoa lưu động đồng dạng. Vào xem. Tần Trần nhìn một chút sơn cốc cốc khẩu, mở miệng nói. Chỉ là mấy người lập tại sơn cốc cốc khẩu, trái xem phải xem phía dưới, lại là không một người đi ra. Ngươi làm gì đâu, Tần Trần nhìn xem bên cạnh một mặt không có việc gì Doãn Khả Vi. Mở a, Tần Trần nói thẳng, làm đến ta hộ vệ, trước ngươi vô pháp xuất thủ liền tính, hiện tại thế nào, vẫn chờ ta xuất thủ phá vỡ cái này cấm chế sao? Doãn Khả Vi này lúc sững sờ, hắn đều quên còn có cái này một cha, tốt tốt tốt. Ta đến ta tới. Doãn Khả Vi đi ra phía trước, bàn tay một nắm, chỉ gặp tại hắn trong tay trưởng vung lên, xé rách kia cấm chế, lập tức hóa thành đạo đạo toái phiến, tiêu tán giữa thiên địa. Pháp thân ngưng hồn, Tần Trần ánh mắt nhắm lại, đại thần tôn cảnh giới. Bất quá, đây chỉ là Doãn Khả Vi bày ra thực lực, dựa theo Tần Trần nội tâm nghĩ, cái này ra hỏa, tất nhiên không chỉ đại thần tôn cảnh giới. Chí tôn cửu cảnh, tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn. Đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, cùng với cuối cùng, thân pháp hợp nhất trí cao đế tôn. Doãn Khả Vi đan thuật, không thua kém thất phẩm cấp bậc. Thực lực, không có khả năng chỉ là đại thần tôn cảnh giới. A, làm đến cấm chế bị phá trừ, Doãn Khả Vi lại là lông mày nhíu lại, liền nói ngay cái này giống như không phải cái gì bí mật thánh địa, cũng là. Tuyệt địa, Tần Trần này lúc đi ra phía trước, nhíu mày lại, chóp mũi giật giật. Độc, Tần Trần thì thầm nói, cái này Vạn Độc Tông bên trong. Thật đúng là khắp nơi đều có độc, mặt ngoài phồn hoa chỉ là mặt ngoài. Nói, Tần Trần tới gần sơn cốc, chỉ gặp sơn cốc chỗ bên trong, trăm trượng tăng trưởng, mà cốc nội địa mặt, chỉ có một đạo thủy trì. Thủy trì bốn phía, bốn tòa pho tượng xúc định, pho tượng kia đỉnh chóp, là từng khỏa long thủ. Miệng long bên trong này lúc phun ra một đạo dòng nước, chuyển vào đến sơn cốc trong đầm nước. Chỉ là, trong đầm nước cũng không phải là nước sạch, mà là hiện ra huyết hồng sắc chất lỏng sình sịch. Như là tiên huyết, nhưng là phóng xuất ra nhàn nhạt hương thơm. Doãn Khả Vi này lúc bước chân bước ra, Tần Trần lại là đưa tay ngăn cản, ngươi có thể làm đến pháp thân phá tán sao? Doãn Khả Vi một mặt hiếu kỳ, hỏi ta cái này làm gì? Pháp thân phá tán, kia là tiểu đế tôn cảnh giới có thể làm đến. Có thể liền đi vào, không thể liền đừng đi vào. Doãn Khả Vi nghe đến lời này, đột nhiên nghĩ đến chính mình dung hợp tiểu linh cổ thời điểm bộ dáng, lúc này dừng bước lại. Ra một lần khứu, không thể một lần nữa. Ngài mời, ngài mời. Doãn Khả Vi duỗi ra tay, làm ra mời tư thái, để Tần Trần đi ở phía trước. Tần Trần tiến vào sơn cốc bên trong, một cỗ hương thơm khí tức, không ngừng tràn vào đến mũi hơi thở ở giữa. Mà tại này lúc, Tần Trần dần dần cảm giác được, chính mình thân thể bên trong tiên huyết, nhịn không được muốn xông ra chính mình gân mạch, chính mình xương cốt, phóng tới huyết trì. Đi đến trì một bên, Tần Trần bàn tay nhẹ sờ huyết sắc ao nước. Xì xì xì âm thanh vang lên, những cái kia ao nước, giây lát ở giữa hủ thực Tần Trần ngón tay, huyết nhục không còn, chỉ còn lại hài cốt. Một màn này, khiến cho sơn cốc bên ngoài mấy người lập tức biến sắc. Ta góp, dùng thân thử độc, nghiêu nghiêu. Doãn Khả Vi này lúc hô lớn, là thật nghiêu, Tần Trần liền không sợ đem chính mình hạ độc chết. Tần Trần tại cạnh huyết trì chờ một lát, bàn tay lăng không một chảo ao nước, sau một khắc, chỉ thấy được hắn tiêu thất huyết nhục, lại là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Không bao lâu, Tần Trần đi ra khỏi sơn cốc, nhìn về phía mấy người. Là chỗ tốt, Quyền Đạo, Nam Hiên, Thanh Trúc, chuẩn bị tốt. Còn có ngươi, Tần Trần nhìn thoáng qua Nguyên Sơ Liễu nói. Hồng Phù Dung để hắn mang lấy Nguyên Sơ Liễu, Tần Trần tự nhiên là sẽ không quên cái này nữ nhân, nên có chỗ tốt, dù sao vẫn là nên cho. Doãn Khả Vi lúc này lại là một mặt rung động nói, chuẩn bị tốt cái gì? Chịu chết sao, ngươi sẽ không là để hắn nhóm cầm cái này huyết chỉ tới tu luyện a? Tần Trần khẽ vuốt cằm, Doãn Khả Vi liền nói ngay, ngươi điên rồi sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này huyết chỉ chỗ nào thích hợp tu hành, bên trong dung hợp lục biển thất phân hà dược phấn, luyện chế thành dịch, lục biển thất phân hà, hội dẫn đạo người thất tình lục dục, để người mê thất bản chất, tuy là đại bổ, có thể cũng là đại hại. Nguyên lai ngươi biết rõ a? Tần Trần nhìn về phía Doãn Khả Vi, cười nói, ta nghĩ, độc vạn lý chế tạo nơi đây, nhất định là tốn hao không ít tâm huyết. Lục biển thất phân hà bản thân khó tìm, nơi này nhìn, ít nhất là tốn hao trên vạn năm tâm huyết cùng thời gian luyện chế, bất quá ta phỏng chừng hắn là dùng đến luyện độc, người đem ra làm ẩu, có thể là rất nguy hiểm. Tần Trần tiếp theo cười nói, ngươi sai, ta không phải làm ẩu. Lục biển thất phân hà, là có thể để người mê thất tại thất tình lục dục bên trong không giả, có thể độc thuật một đạo, cũng tồn tại lẫn nhau chế hành, nhân quả tuần hoàn. Chỉ cần đem nơi đây cải thiện đủ tốt, cái kia có thể để người bảo trì bản tâm, hấp thu cái này lục biển thất phân hà nhụy hoa lực lượng, chế tạo pháp thân, liền là nhất đẳng tuyệt thế thần bảo. Doãn Khả Vi này lúc, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi có biện pháp, này lúc, hai người ngươi một mắt, ta một câu, những người khác lại là một mặt không biết nói biểu tình. Cho dù là Cơ Thi Giao, cũng là có chút mộng. Cái gì là lục biển thất phân hà, nàng cũng không biết a. Cái này để Cơ Thi Giao rất tức tối, liền nàng cũng không biết đồ vật, hai người này thảo luận say sưa ngon lành. Cái gì là lục biển thất phân hà? Sư tôn, Hách Kỳ Soái này lúc khó hiểu nói. Ngươi hỏi ta, Cơ Thi Giao tức giận nói, hỏi ngươi sư bá. Nghe đến lời này, Doãn Khả Vi ngược lại nói, lục biển thất phân hà, là sinh trưởng ở tiên huyết chỗ, ví như, mãnh liệt chiến trường, hay là các đại thế lực huyết chiến địa phương, về sau dễ dàng nhất sinh trưởng ra cái này đồ vật. Giống như hoa sen, cộng hữu sáu cánh, nhụy hoa là huyết hồng sắc, hơn nữa ngâm thủy trì, một tia nhụy hoa liền có thể để một đầu đại giang toàn bộ hóa thành huyết hồng sắc. Cái này đồ vật nắm giữ rất lớn thần hiệu, nhưng là cũng rất dễ dàng dẫn tới võ giả thất tình lục dục, dẫn đến võ giả điên dại, là luyện độc đồ tốt, cũng là tu hành đồ tốt. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, còn không người có thể đủ vượt qua cái này lục biển thất phân hà dẫn đạo lực, dẫn đạo đi hướng tử vong lực lượng. Bất quá nhìn, Tần Trần là có biện pháp. Này lúc, Tần Trần lần nữa nói tốt, mấy người các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi. Tần Trần cười nói, đối đãi ta xử lý thích đáng tốt, định để cho ngươi nhóm giật nảy cả mình. Nói, Tần Trần chính là trực tiếp rời đi. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần tại Ách Nguyên Sơn mạch bên trong, mang lấy Hắc Viêm huyết văn mãng, không ngừng du tẩu tới lui, tìm lấy cái gì. Nguyên bản Doãn Khả Vi cũng muốn theo lấy, có thể là có Hắc Viêm huyết văn mãng bồi bạn Tần Trần, căn bản không sợ những cái kia độc thú, hắn lại là không sợ người khác làm phiền cần xua đuổi, sau cùng cũng là không có cách, dứt khoát tại Vạn Độc Tông bên trong, bắt đầu nhìn xung quanh. Mấy ngày thời gian xuống đến, mấy người cũng là đem Vạn Độc Tông nội ngoại tra mấy lần, tìm đến Vạn Độc Tông tông môn dự trữ đan dược, bảo khí, võ quyết địa phương chỗ. Chỉ bất quá, đan dược phần lớn là độc đan, võ quyết cũng đều là độc công, ngược lại là bảo khí, không ít rất hữu dụng. Cái này một ngày, mấy người tại thống kê vạn độc tông bên trong sản nghiệp cùng tích xúc. Doãn Khả Vi nhìn xem kia vô số độc đan, nhịn không được nói, quay lại những vật này, đều bán cho Cửu Nguyên Thương Hội, hối đoái thành nguyên thạch, cho Linh gia cùng Phù Dung Lâu, rất tốt. Mấy người cũng là lần lượt gật đầu, mà đột nhiên, sơn cốc bên trong, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mấy người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được vạn độc tông bên trong, một cái sơn cốc chỗ bên trong, một đạo thông thiên huyết hồng chi trụ, bay thẳng vân tiêu. Đi xem một chút, Doãn Khả Vi lúc này nhất kinh, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người còn lại, cũng là lần lượt xông ra, lại lần nữa đi đến mấy ngày trước đây phát hiện sơn cốc bên trong. Này lúc chỉ thấy, sơn cốc bên trong, Tần Trần một bộ bạch y, đứng vững tại cạnh huyết trì. Mà trên huyết trì không, bốc lên ra một đạo huyết mang, bay thẳng vân tiêu. Doãn Khả Vi nhìn một lát, sắc mặt kinh hãi nói, cái này. Tần Trần này lúc xoay người lại, khẽ mỉm cười nói, đại công cáo thành. Nghe đến đây lời nói, tất cả mọi người đều là ánh mắt sững sờ. Hắn nhóm cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nhìn Tần Trần sắc mặt, tựa hồ cái này mấy ngày, Tần Trần vất vả lao động, giải quyết nơi đây vấn đề, có thể dựa vào cái này huyết trì tu hành rồi. Doãn Khả Vi lại là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lục biện thất phân hà, bản thân sinh trưởng tại gió tanh mưa máu chỗ, cho nên trời sinh mang lấy một cỗ mị hoặc, dẫn đạo võ giả sinh ra tà niệm, đi hướng hủy diệt, điên dại. Mặc dù ẩn chứa sức mạnh cực lớn, có thể cho tới nay, không người có thể đủ dựa vào lục biện thất phân hà tu hành, phần lớn là dùng đến trộn lẫn đến đan dược bên trong, dùng để chế độc đan. Cho dù là hắn, cũng làm không được, đừng nói là hắn, liền là đại sư huynh, cũng không thể nào làm được. Nhưng là Tần Trần cái này mấy ngày, hết lần này tới lần khác liền là làm đến. Thế nào làm được, này lúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc cùng với Nguyên Sơ Liễu mấy người, lần lượt đến. Hôm nay bắt đầu, người nhóm chính là ở đây tu hành. Tần Trần cười nói, cái này lục biện thất phân hà thần hiệu, có thể giúp chí tôn cảnh rèn luyện pháp thân, đặc biệt là tiểu thần tôn cảnh giới, công hiệu có thể nói là gần như thần bút, bắt lấy lần này kỳ ngộ. Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, hai người các ngươi liền canh giữ ở vạn độc tông bên trong, Khương gia người đến, để hắn nhóm trở lấy, Phù Dung Lâu cùng Linh gia người đến, để hắn nhóm đem vạn độc tông đều dọn sạch. Tần Trần thở ra một hơi, cười nói, ta cũng muốn tại địa phương này bế quan một đoạn thời gian. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là siêu việt tiểu thiên tôn cảnh giới, nơi đây đối bọn hắn công hiệu không coi là quá lớn. Nhưng là đối tiểu thần tôn cảnh giới, là cường đại nhất công hiệu. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, này lúc cũng là kích động. Tần Trần lần nữa nói, nhưng là nhớ lấy, làm theo khả năng, nếu không, cũng hội cho tự thân pháp thân mang đến cực đại phụ tải. Vâng, Doãn Khả Vi vốn còn nghĩ hỏi thăm Tần Trần, có thể bị xô đẩy lấy rời đi sơn cốc. Thời Thanh Trúc này lúc, nhìn về phía Tần Trần, há to miệng. Không cần phải nói, ngươi cũng phải tại nơi này tu luyện. Tần Trần lại là dẫn đầu nói, ta lại không nói ta không tại. Thời Thanh Trúc một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem sơn cốc bên trong, một phiến huyết mang dũng động. Kết quả là, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Hách Kỷ Soái sáu người lưu lại, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người rời đi. Sáu thân ảnh tiến vào sơn cốc bên trong, Cơ Thi Giao cùng Doãn Khả Vi hai người, trái phải vô sự, từ vạn độc tông tồn kho bên trong, lấy ra một vò rượu ngon, lập tức đi đến vạn độc tông lối vào. Lối vào, Hắc Viêm Huyết Văn Mã uốn lượn lấy thân thể cao lớn, híp hai mắt, một bộ buồn bực dáng vẻ. Nhìn đến Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao xuất hiện, chỉ là liếc hai người một mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hai người này, cho nó một loại uy hiếp cực lớn cảm giác, còn là không trêu chọc tốt. Này lúc, Doãn Khả Vi mở ra vò rượu giấy rán, từng ngụm uống vào, bẹp miệng nói, vị đạo cũng không tệ lắm. Cơ Thi Giao cắt một âm thanh, cũng là uống một hơi cạn sạch. Sư muội, cái này Tần Trần, thế nào làm? Doãn Khả Vi mày nhăn lại, cái gì thế nào làm? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ngốc à, Doãn Khả Vi im lặng, cái này Tần Trần, thể hiện rõ cùng chúng ta nhất mạch có quan, nói không chừng cùng sư tôn có quan hệ gì, không thể không phòng bị a. Nghe đến lời này, Cơ Thi Giao lại là nhíu mày, không có nói tiếp. Mặc dù không thể không nói, Tần Trần đúng là vô cùng ghê gớm, có thể là, sư tôn là nhân vật bậc nào. Cái này gia hỏa có thể cùng sư tôn dính dáng đến cái gì quan hệ. Hai người lúc này ở sơn cốc bên ngoài uống rượu, trò chuyện. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lúc này cuộn lại thân thể. Hai người một mãng, nhìn xem Thái Dương ngã về Tây, chàng diện ngược lại là đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ là, cái này chủng yên tĩnh, tuyệt không duy trì liên tục bao lâu. Ách Nguyên Sơn Mạch, Sơn Lâm bầu trời, phong thanh đột nhiên vang lên. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lúc này, đầu chân ngẩng lên thật cao, thân thể càng là tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Có người đến, ngay lúc, Cơ Thi Giao cùng Doãn Khả Vi cũng là ánh mắt liếc qua phía trước. Gió lớn ào ạt lấy từng khỏa cổ thụ, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng phóng thích ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trên trăm vị thân mang giáp trụ võ giả, cầm trong tay trường thương, khí độ bất phàm, triển khai trận thế, tại trước dẫn đường. Mà tại kia giáp trụ võ giả sau phương, dẫn đầu chín cái thể trạng khôi ngô, có tới trăm trượng thân thể cao lớn xích sắc lông, toàn thân bao phủ hỏa diễm hỏa sư tử dẫn đường. Hỏa sư tử thân bên trên, lưng đeo một đạo đạo xích sắt. Sau lưng hỏa sư tử, lôi kéo là một tòa hành cung. Trôi nổi giữa không trung phía trên hành cung, cung điện rộng trăm trượng, cao trăm trượng, vuông vức, uy nghiêm đứng vững. Mà tại phía trên cung điện kia, bảng hiệu bên trong, khắc lấy một cái cổ kính khương chữ. Lúc này, cung điện sân khấu dài bên trên, cũng là đứng vững lấy lần lượt từng thân ảnh. Từng cái đều là tinh thần phấn chấn, khí độ bất phàm. Khương gia người, đến ngược lại là rất nhanh, liền là không trùng hợp, hai người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì. Này lúc, hành cung lóe ra kim quang nhàn nhạt, đứng tại trên không trung, phảng phất là hải thị thận lâu bên trong kim sắc cung điện, lệnh người thần mê. Cung điện đại môn, này lúc rộng mở, một thân ảnh, một bước đi ra, kia là một vị lão giả, tóc đen nhánh, hai mắt như ưng nhãn đồng dạng sắc bén, da thịt nhìn nếp uốn, có thể là lão giả này cho người khí thế, lại là mười phần cường thịnh. Lão giả sửa sang quần áo, một bước đi ra, thân sau cũng là đi theo mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ thần thái khiêm tốn đi theo lão giả. Này lúc, lão giả ánh mắt quét mắt cửa vào sơn cốc, nhìn đến Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, ánh mắt giật giật. Cha, lão giả bên cạnh, Khương Hồng Lâm này lúc nhìn như khôi ngô thân thể, lại phảng phất là nhỏ yếu hài tử, khom người nói cha, đây chính là kia Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Lão giả gật gật đầu, mà tại Khương Hồng Lâm bên cạnh, hai tên trung niên nam tử, đều là thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Khương Hồng Lâm nhìn thoáng qua Vạn Độc Tông vị trí, nội tâm run rẩy. Nói thực lời nói, nơi này, hắn đời này đều không muốn tới. Này lúc, lão giả sửa sang quần áo, đạp không mà đi, rơi xuống. Vừa tới gần sơn cốc trăm trượng vị trí, kia Hắc Viêm Huyết Văn Mãng đột nhiên thổ lộ lấy lưỡi rắn, mắt lậu hung quang, khá vì bất thiện cảnh cáo lão giả. Lão giả lông mày cao lại, dừng bước lại, nhìn xem ngồi tại sơn cốc một bên trên vách đá Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người. Hai vị tốt, lão giả chắp tay khách khí nói, tại hạ, Khương gia Khương Ung, gặp qua hai vị. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua, không có mở miệng. Lão phu là nhận Tần Trần công tử phân phó, trước tới nơi đây, làm phiền hai vị thông cáo một lần. Khương Ung lần nữa nói, Doãn Khả Vi nghe đến lời này, liền nói ngay, người nhóm tới chậm. Tới chậm rồi, Tần Trần bế quan, chờ xem. Doãn Khả Vi tùy ý nói, hắn có thể không phải người giữ cửa, nếu không phải lão gia hỏa này nhìn khách khách khí khí, hắn đều chẳng muốn phản ứng. Bế quan, này lúc, sau lưng lão giả, một vị trung niên nam tử thấp giọng nói cha, cái này Tần Trần, quá không đem chúng ta Khương gia để vào mắt, để chúng ta đến, chính mình bế quan, cái này hỗn đản. Ngậm miệng, Khương Ung đột nhiên quay người, quát lớn một tiếng, trung niên nam tử kia lúc này sắc mặt run lên, lập tức, Khương Ung nhìn về phía Doãn Khả Vi. Cười nói, xin hỏi Tần công tử lúc nào xuất quan? Ta đây nào biết được? Doãn Khả Vi trêu ghẹo nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, lập tức cười nói, nếu không ngươi hỏi hỏi nàng, nàng có thể là Tần Trần đan đồng. Cút, Cơ Thi Giao tức giận nói. Doãn Khả Vi cầm lên bình rượu, cũng không nhiều lời. Cơ Thi Giao nhìn về phía đám người, lần nữa nói, các loại đi, ta nhóm cũng không biết, không phải cũng ở chỗ này chờ. Khương Ung cười cười, lúc này chắp tay, lui trở về. Khương ra hành cung. Khương Ung, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm mấy người, tụ tập tại một gian nhà bên trong. Cha, cái này Tần Trần, quá không coi ai ra gì, để chúng ta đến, chính mình lại đi bế quan. Khương Kính Nguyên thân vì tộc trưởng, quanh năm vị chức vị cao, tự nhiên là chịu không nổi cái này phần khí. Ngậm miệng, Khương Ung lại lần nữa quát, ngươi muốn cho cả cái Khương gia giống như ngươi chịu chết sao? Khương Kính Nguyên há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Từ lúc tam đệ trở về, cùng phụ thân nói cái gì, phụ thân chính là vô cùng lo lắng, dẫn bọn hắn đến chỗ này. Cha cái này là thế nào rồi? Cả cái Cửu Châu đại địa, có thể để cho Khương gia lạc hậu, chỉ có Tề Châu Tề gia. Cha lúc nào sẽ e ngại cái này một tiểu nhân vật rồi? Khương Ung này lúc, đứng ngồi không yên, lập tức nói, lập tức phân phó, không cho tiến vào Vạn Độc Tông bên trong, chính là ở đây chờ lấy. Chờ lấy, Khương Đồng cũng là kinh ngạc nói cha. Chúng ta Khương gia đại đại tiểu tiểu sự vụ dù sao cũng phải xử lý, kia Tần Trần nếu như bế quan 3 tháng 1 năm, ta nhóm. Kia liền một mực chờ, Khương Ung ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Một mực chờ, cái này, này lúc, Khương Ung nhìn xem ba cái nhi tử, chậm rãi nói, có kiện sự tình, ta một mực không có cùng các ngươi nói, hôm nay, vừa tốt nói cho ngươi nhóm. Nhưng là, chuyện này, chỉ cần muốn các ngươi ba người biết rõ, nếu như ngoại truyền, Khương gia hội có hủy diệt tai ương. Lời này vừa nói ra, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba người đều là sắc mặt kinh biến. Phụ thân cơ hồ là mặc kệ Khương gia bên trong việc lớn việc nhỏ, có thể là lần này, lại là không nói lời gì, dẫn bọn hắn đến chỗ này. Đây cũng không phải là cái gì xúc động, mà là phụ thân thật e ngại. Có thể là, đến cùng là cái gì, để phụ thân sợ hãi như thế. Khương Ung này lúc, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi nhóm đều biết, tại 4 vạn năm trước, ta nhóm Khương gia, là cửu nguyên vực, cửu nguyên đại lục bên trong thế lực lớn nhất, Khương gia lịch đại tiên tổ, một đời người cố gắng, khiến cho ta nhóm từ Khương Nguyên Châu đi ra, tiến vào cửu nguyên đại lục, tiến vào lịch sử đại võ đài. Có thể là, vẻn vẹn một đời người quyết sách sai lầm, liền dẫn đến ta nhóm Khương gia mấy đời người cố gắng, thất bại trong gang tấc, từ cửu nguyên đại lục không thể không lui trở về Khương Nguyên Châu, tiếp tục tích xúc gia tộc lực lượng. Mà cái này một cái quyết sách sai lầm, liên lụy đến một vị siêu cấp cường giả, một vị phóng nhãn cả cái trung tam thiên, đều để người nghe đến đã biến sắc siêu cấp cường giả. Cửu nguyên đan đế, lời này vừa nói ra, ba huynh đệ đều là sắc mặt kinh biến. Mà Khương Hồng Lâm này lúc, nội tâm càng là lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ, Tần Trần nói đều là thật? Khương Ung tiếp tục nói, Khương gia cùng Linh gia kỳ thực rất tương tự, Linh gia cũng là một đời, tích lũy, từ Linh Nguyên Châu làm giàu, tiến vào cửu nguyên đại lục, đứng vững gót chân. Năm đó Khương gia cùng Linh gia, thường xuyên bị người đem ra so sánh, hai đại gia tộc thực lực, cùng cửu nguyên đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh tiêm thế lực, kỳ thật vẫn là không nhỏ khoảng cách, chỉ bất quá cửu châu chi địa võ giả, phần lớn không biết rõ mà thôi. Lúc đó, Linh gia chi chủ là Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư ba người phụ thân, Linh gia đời thứ 6 tộc trưởng Linh Hóa Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ta nhóm Khương gia tộc trưởng, liền là ngươi nhóm nhị gia gia, Khương Tuần. Khương Ung này lúc sắc mặt mang theo vài phần khó coi, chậm rãi nói, lúc đó Linh gia cùng Khương gia, bởi vì một việc, lên mâu thuẫn, vốn là chuyện này, cũng là ta nhóm Khương gia không chiếm lý, cho nên ngươi nhóm nhị gia gia Khương Tuần cũng coi là chịu nhận lỗi, chuyện này, đến đây là kết thúc. Có thể là, ai biết, gia gia của các ngươi, cũng chính là phụ thân ta Khương Mặc, lúc đó Khương gia đệ nhị vị địa vị cao nhất nhân vật, nội tâm lại là thủy chung bất mãn, nhận là Khương gia là e ngại Linh gia, kết quả là gia gia của các ngươi thiết kế một trận âm mưu, tụ tập tộc bên trong hơn 10 vị cường giả, thiết kế dẫn đạo Linh gia nhị gia Linh Hóa Điền, đem hắn chém giết. Lời này vừa nói ra, Khương Kính Nguyên ba người đều là sững sờ. Linh gia cùng Khương gia có cừu hận, hắn nhóm cũng trong lúc mơ hồ biết rõ, có thể nhưng lại không biết là cái này chuyện. Nguyên bản, chuyện này, người nhóm gia gia làm rất cẩn thận, Linh gia một mực không biết là người nào việc làm, có thể là, hết lần này tới lần khác chuyện này bên trong, Linh gia cũng có một người, dây dưa trong đó. Khương Kính Nguyên nhịn không được hỏi, người nào? Linh Thư, Khương Kính Nguyên nhịn không được nói, Linh gia ba vị bên trong, cái này Linh Thư, nghe thấy là thiên phú kém nhất một vị, không so được Linh Dập cùng Linh Dụ. Không sai, Khương Ung thở dài nói, có thể là, hắn sinh ra một đứa con trai tốt ha. Cái này thở dài một tiếng, ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ. Khương Ung tiếp theo nói, gia gia của các ngươi Khương Mặc, vây sát Linh Hóa Điền thời khắc, Linh Thư vừa tốt cùng Linh Hóa Điền cùng lên ra ngoài, nhưng lúc ấy mục đích chỉ là Linh Hóa Điền, giết Linh Hóa Điền, giống như là đoạn mất Linh Hóa Vũ cánh tay, suy yếu Linh gia thực lực. Linh Thư may mắn còn sống, có thể lại là bởi vì này ngã xuống vách núi, nghe nói toàn thân xương cốt vỡ vụn, biến thành phế nhân, Linh gia kia thời điểm, một mực tại vội vàng cứu chữa Linh Thư. Nhưng là, thẳng đến có một ngày, Khương Ung nói đến chỗ này, toàn thân phát run, tựa hồ vang lên chuyện kinh khủng gì. Thật lâu, Khương Ung mới có thể tiếp tục nói, thẳng đến có một ngày, Linh Thư thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Mà Linh gia một mực điều tra Linh Hóa Điền bị giết sự tình, một mực không có tin tức, có thể là đột nhiên kia một ngày, người kia xuất hiện tại Khương gia. Người kia, hắn gọi Linh Thiên Thần, là Linh gia Linh Thư trưởng tử, liên quan tới người này, ta nhóm Khương gia ghi chép chỉ có, tư chất thường thường, tầm thường một cái, có thể là ai biết. Kia một ngày, hắn mang lấy hắn phụ thân Linh Thư, đi đến Khương gia bên ngoài, đến bây giờ, vì phụ còn nhớ rõ cảnh tượng đó. Một bộ áo trắng thắng tuyết, khuôn mặt bình thản mà lạnh nhạt, một tay phụ về sau, tóc dài theo gió mà động, tựa hồ cái này ở giữa thiên địa, chỉ có người này, tại đó đứng, để người nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Hắn không có bất kỳ tra hỏi, chỉ là tiện tay một chiêu, cả cái Khương gia chính là bị một tòa phong thiên đại trận bao phủ. Khương Ung nói đến chỗ này, thân thể hơi hơi phát run. Đây là tới từ trong xương cốt e ngại sợ hãi, hắn nguyên bản nghĩ là, thời gian qua đi mấy vạn năm, hắn đã tiêu tan, có thể là căn bản không có. Chấm, năm đó hắn, quá khủng bố a, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khương Ung thì thầm nói, Linh Thiên Thần, một cái cơ hồ bị tất cả mọi người coi nhẹ Linh gia tỉ mỉ, cho dù là hồi lâu không tại Linh gia, tất cả mọi người cũng sẽ không nghĩ tới đề cập cái này người. Khương Ung nhắm mắt lại, một màn kia, tựa hồ xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Tại hạ Linh Thiên Thần, dám hỏi Khương gia, cớ gì giết ta nhị gia gia Linh Hóa Điền, hãm hại phụ thân ta Linh Thư. Hôm nay, hỏi không ra đáp án, diệt ngươi Khương gia cả nhà. Ngày đó, áo trắng thanh niên, thể hiện ra giống như ma quỷ sát phạt khí tức. Cũng là ngày đó, Khương gia đại thần tôn cảnh giới phía trên cao thủ, đều bị giết, rốt cuộc vô pháp tại Cửu Nguyên Đại Lục đặt chân, lui về Khương Nguyên Châu. Mà ngày đó, hắn phụ thân Khương Mặc cũng là bị giết, tộc trưởng Khương Tuần cũng là bị giết. Hắn Khương Ung, thành Khương gia tộc trưởng, Khương Ung trọn vẹn trì hoãn hồi lâu, mới nói cũng là kia ngày, ta mới biết, Linh gia Linh Thư chi tử, Linh Thiên Thần, chính là Cửu Nguyên Đan Đế. Một cái tại Thượng Nguyên Tiên cơ hồ người người kính ngưỡng kính sợ Đan Đế, thế mà là ra từ Linh gia, mà Linh gia thế mà không có dựa vào Linh Thiên Thần, hùng bá Cửu Nguyên Vực, hùng bá Thượng Nguyên Tiên. Khương Ung cười khổ nói, thế sự khó liệu, nếu như gia gia của các ngươi lúc đó không có thiết kế sát hại Linh Hóa Điền, nếu như lúc đó Linh Thư cũng không ở trong đó, có lẽ ta nhóm Khương gia chỉ là tổn thất một hai vị đỉnh tiêm cường giả, sẽ không rơi vào hôm nay tràng cảnh. Có thể là trên đời này, nào có kia nhiều như quả. Chuyện này, đối tại sống sót đến người nhà họ Khương, thành một đời không thể mở miệng đề cập sự tình. Cái này nhất khắc, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba người, đều là chán nản ngồi xuống. Thì ra là thế, cái này là bao nhiêu không thể tưởng tượng. Một vị đan đế, ra từ Linh gia, bất luận kẻ nào cũng không biết. Cha, Khương Hồng Lâm lúc này lại là nhớ tới cái gì, nói thẳng, ngài ý tứ. Cái này tần trần, thật liền là năm đó Linh Thiên Thần. Khương Hồng Lâm lời này rơi xuống, Khương Kính Nguyên cùng Khương Đồng cũng là nhìn về phía Khương Ung. Đây không thể nào, năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, tại cả cái Trung Tam Thiên đều là nổi tiếng xa gần, biên Cửu Nguyên Đan Điển, càng là thành ngàn vạn đan sư tranh nhau cướp đoạt chí bảo. Nhưng là, đột nhiên có một ngày về sau, liên quan tới Cửu Nguyên Đan Đế sự tình, tin tức, đều không có, giống như cái này người, hư không tiêu thất. Ta ban đầu cũng không tin, cường đại như hắn, thế nào khả năng tiêu thất, hẳn là chỉ là ẩn núp. Có thể là sau đó, ta biết được Linh Thư phu phụ tại Linh Tiên quận bị người giết chết, mới thật xác định, hắn đúng là không tại Trung Tam Thiên. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người, một mực là không thích tranh đấu, thoái ẩn chi tâm rõ ràng, ta nhóm Khương gia đều biết, cho nên sau đó, cái này phu phụ hai người, thoái ẩn Linh Tiên quận bên trong, ta cũng âm thầm lưu tâm. Ta nghĩ, Linh gia không có dựa vào Linh Thiên Thần thực lực quật khởi, cũng là bởi vì cái này phu phụ hai người, cũng không muốn như này, chỉ nghĩ Linh gia một bước phát triển. Khương Ung chân thành nói, Linh Thiên Thần đối hắn phụ thân, tôn sùng có thừa, con người chí hiếu, thực lực cường đại, thế nào khả năng hội để hắn cha mẹ bị giết. Hơn nữa, càng trọng yếu là, cái này bốn vạn năm qua, Linh gia liên tục bại lui, có người âm thầm ra tay, Linh Thiên Thần thế mà nhìn như không thấy. Chỉ là, ta vẫn nghĩ không minh bạch, còn có chuyện gì, là làm cái kia cường đại hắn, đều biến mất không thấy. Khương Ung này lúc nhìn thoáng qua Khương Hồng Lâm, chậm rãi nói, thẳng đến Lão Tam nói với ta về cái này tần trần, ta đột nhiên liền minh bạch. Này lúc, ba huynh đệ đều là ánh mắt nhìn phụ thân Khương Ung. Hắn chuyển thế, Khương Ung lập tức nói, ta từ cổ tịch phía trên nhìn đến qua, chuyển thế trọng sinh loại chuyện này, đều có ghi chép, rất nhiều võ giả, đời này như có khuyết điểm, vô pháp thỏa mãn, hội thử nghiệm cái này các loại hành vi nghịch thiên. Chỉ là, ta nghĩ không ra, cái này dạng một vị đan đế, thậm chí thư viết ra Cửu Nguyên Đan Điển này các loại tuyệt thế điển tịch, còn có cái gì khuyết điểm. Thế mà lại tuyển chọn chuyển thế. Cha, Khương Kính Nguyên lần nữa nói, ngươi là như thế nào xác định tần trần liền là hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì Lão Tam nói với ta câu kia, hắn để ta quỳ, ta liền quỳ, chống cự không được. Khương Ung lộ ra nụ cười tự giễu, nói ta vốn nghĩ là, cái này là năm đó hắn hù dọa Khương ra một câu, không nghĩ đến, thế mà là thật. Ngày đó, Khương gia cao tầng bị toàn bộ chém giết, lưu lại họ Khương tử đệ, đều là bị Linh Thiên Thần gieo xuống huyết chú, một đời một thế, vĩnh viễn, nhận Linh Thiên Thần nguyền rủa, tử thế hệ con cháu đại, đều là Linh Thiên Thần chi nô. Lời này vừa nói ra, ba huynh đệ lúc này sắc mặt trắng bệch. Ta vốn đến tưởng rằng dọa người, ai biết, thế mà là thật a. Khương Ung mặt lộ sầu khổ, cửu nguyên đan đế linh thiên thần, chuyển thế làm người Tần Trần, trở về. Khương Kính Nguyên này lúc thân thể khẽ run lên, chậm rãi nói cha, vậy chúng ta Khương gia thù. Thù, Khương Ung ha ha cười nói, nếu như ngươi bị Vạn Độc Tông giết chết, phụ thân hội dốc hết hết thảy diệt Vạn Độc Tông, báo thù cho ngươi, có thể là. Ngươi đánh người khác một quyền, người khác trả về đến, cái này có thể. Nhưng là ngươi giẫm chết một con kiến liền tính là đưa đến cả con kiến ổ, có thể thương tới ngươi mảy may sao? Đối với Linh Thiên Thần, ta nhóm Khương gia liền là sâu kiến. Khương Ung tiếu dung, tràn ngập đắng chát, báo thù, đời này, hắn đều không nghĩ tới chuyện này. Khương gia mệnh, đều bị năm đó Linh Thiên Thần nặn gắt gao. Đây cũng là vì cái gì, những năm này Linh gia cho dù là một bước xuống dốc, Khương gia chưa bao giờ có nửa phần động tác. Mà lần này, Tần Trần nhất định là hoài nghi, nơi này có Khương gia thủ đoạn, mới hội để hắn đến. Việc cấp bách, là giải thích rõ ràng chuyện này. Hơn nữa ngược dòng tìm hiểu lên đến, sự tình là ta nhóm Khương gia nhất trước gây chuyện. Sau đó cũng là Khương gia tiếp tục quá phận thi triển trả thù, nói cho cùng, là ngươi nhóm gia ra sai, cái này sai lầm đại giới chính là, Khương gia từ cửu nguyên đại lục, lui trở về Khương Nguyên Châu. Huynh đệ ba người, không nói một lời, chuyện này, quả thực là để người khó mà tiếp nhận, có thể lại không thể không tiếp nhận. Khương Ung tiếp theo nói tốt, ngươi nhóm cũng không cần nhụt chí, cái này Tần Trần đã là linh thiên thần chuyển thế mà sinh, chắc chắn là nắm giữ trí nhớ kiếp trước, nếu không không có khả năng ta trước tới. Hắn tuy bá đạo, có thể cũng không phải là không thèm nói đạo lý người, suy nghĩ kỹ một chút, tương lai hắn, tất nhiên là hội áp đảo cửu thiên chi thượng, như thế nào cùng chúng ta Khương gia tính toán. Hơn nữa, lần này hắn trở về, xui xẻo không phải chúng ta Khương gia, mà là những cái kia đối linh gia xuất thủ người. Khương Ung chậm rãi phân tích nói, căn cứ hắn tại Linh Tiên Quận, Linh Nguyên Châu làm sự tình, không khó coi ra, đối với cha mẹ chết, đệ đệ bị người độc hại, linh gia bị một bước ép sát, tử đệ điêu linh. Cái này vị đan đế đã tức giận, lần này diệt Vạn Độc Tông, nhìn như là hắn tâm ngoan thủ lạt, trên thực tế. Là hắn tại nói cho tất cả mọi người, hãm hại linh gia, giết hắn phụ mẫu người. Chuẩn bị chịu chết đi, này lúc, ba huynh đệ đều là cảm giác khá vì kiềm nén. Ý của phụ thân, Cửu Châu cần trải qua gió tanh mưa máu rồi. Ha ha, Cửu Châu tính cái gì? Linh gia bị bức bách chí lần, hắn cha mẹ bị giết, cái này căn bản không phải Cửu Châu bên trong thế lực có thể làm đến. Cửu Nguyên Đại Lục ở bên trên, có người tại mưu đồ hết thảy. Gió tanh mưa máu không phải Cửu Châu, mà hội là Cửu Nguyên Đại Lục. Khương Ung lần nữa nói, lần này, xử lý tốt, ta nhóm Khương gia chưa chắc không phải một cái cơ hội. Cơ hội, Khương Kính Nguyên nhịn không được nói, cái này Tần Trần lần này khẳng định hội nâng đỡ Linh gia đi, ta nhóm Khương gia. Hắn không so đo liền may mắn, ngươi nói không sai, bất quá, Linh gia quật khởi, ta nhóm Khương gia chưa chắc không thể, chỉ cần không vượt qua Linh gia. Đối linh gia khách khí, cửu nguyên đại lục loạn lên đến, Khương gia liền có cơ hội. Đứng đội, rất trọng yếu. Trên thực tế, linh thiên thần trước kia giết chúng ta linh gia một đám cao thủ, hắn phụ thân một mực ngăn cản, linh thiên thần cũng coi là vung khí, thời gian qua đi cái này lâu, hắn đối với chúng ta Khương gia hẳn là không có hận ý. Hắn hận, đều tập trung ở giết hắn cha mẹ, hãm hại linh gia những cái kia người thân bên trên. Lúc này ta nhóm, nếu như đối hắn cúi đầu nghe theo, Khương gia có lẽ có thể có được một lần xoay người cơ hội, những năm gần đây, Tề Châu Tề gia đối với chúng ta Khương gia địch ý. Quá mạnh, nghe đến lời này, ba huynh đệ đều là gật đầu. Ý của phụ thân, ta nhóm minh bạch, Khương Kính Nguyên chắp tay nói, không nói đến Khương gia có thể hay không từ trên thân Tần Trần được đến tốt chỗ, liền tính không thể, vì Khương gia có thể còn sống xuống dưới, đối đãi Tần Trần, ta nhóm cũng trêu chọc không nổi. Khương Ung gật đầu nói, đây cũng là vì cái gì lần này, ta sẽ đích thân đến. Cái này vị đan đế, hiện tại chỉ là sơ hiện tranh vanh, đến tương lai bay lượn cửu thiên thời điểm, cả cái thiên địa đều là hội bởi vì mà run rẩy. Lại một điểm, nhớ lấy, này sự tình, cha con ta bốn người biết, cái này Tần Trần trở về, ngoại giới không người nào biết, xem ra là hắn không nghĩ để người ta biết, như là từ ta nhóm miệng bên trong truyền đi, Khương gia thôi vậy. Vâng, ba huynh đệ đều là gật đầu, Khương Ung hài lòng nhìn xem chính mình ba cái nhi tử. Còn tốt. Ba huynh đệ không có sinh ra mua hung giết người ý nghĩ. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, Khương gia là bị Tần Trần khống chế, có thể là hoàn toàn có thể tìm những người khác ám sát Tần Trần. Ở trong mắt Khương Ung, cái này căn bản liền là tìm chết. Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, đối kỳ sư tôn, giống như phụ thân, nếu ai thật dám làm như thế, kia liền chuẩn bị nghênh đón càng thêm lửa giận ngập trời đi. Tộc trưởng, lúc này, ngoài mật thất, có âm thanh vang lên, nói, Phù Dung lâu cùng Linh gia người đến. Lời này vừa nói ra, bốn người nhìn nhau, Khương Kính Nguyên chỉ cảm thấy phụ thân nói thật một điểm không sai. Linh gia người đến rồi, tới làm gì? Vạn Độc Tông bị hủy diệt, tông môn bên trong lưu, có thể nói là cực đại tài phú, đầy đủ linh gia mở rộng tự thân thế lực. Cái này linh gia chắc chắn là Tần Trần gọi tới, thu Vạn Độc Tông hết thảy, thu Ách Nguyên Châu. Phân tốt chỗ, cái này Tần Trần không phải linh thiên thần, có thể là người nào? Có chỗ tốt, đệ nhất thời gian liền là nghĩ đến linh gia. Chỉ là, Phù Dung Lâu người tới làm gì? Chẳng lẽ Tần Trần đã thu Phù Dung Lâu? Đây không có khả năng đi. Đi ra xem một chút. Khương Ung dẫn ba huynh đệ, hướng ngoài mật thất mà đi. Này lúc, Vạn Độc Tông sơn cốc trước, chỗ lối vào. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết cùng với Hồng Phù Dung các loại người, toàn bộ đến. Hồng Phù Dung tiếp đến Cửu Nguyên Thương hội truyền ngôn Tần Trần lời nói về sau, đệ nhất thời gian thả tay xuống tất cả mọi chuyện, chính là chạy đến. Mà về phần linh gia ba huynh đệ, đương nhiên là sẽ không dây dưa, song phương cũng là một đường kết bạn mà đi, nhanh chóng đến. Chỉ là mấy người nhìn đến Khương gia người xuất hiện tại địa phương này, nhưng đều là sắc mặt cổ quái. Đại ca, Khương gia người làm sao xuất hiện tại địa phương này rồi? Linh Thiên Minh khó hiểu nói, không cần quản bọn họ, lượng hắn nhóm cũng không dám làm ẩu, nếu thật là làm ẩu, chúng ta linh gia thêm lên Phù Dung Lâu, cũng không sợ bọn họ. Linh Thiên Thương lại là nói năng có khí phách nói. Hồng Phù Dung này lúc ánh mắt nhìn về phía Khương gia hành cung, không nói một lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, mà đúng vào lúc này, vậy được cung đại môn bên trong, mấy thân ảnh đi ra. Đứng đầu một vị hắc y lão giả, tiếu dung chân thành, chắp tay mà đến, cười nói, Khương Ung gặp qua linh gia tộc trưởng, Phù Dung lâu chủ. Cái này nhất khắc, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Hồng Phù Dung bốn người, một mặt kinh ngạc biểu tình. Nhìn trước mắt lão giả, Khương gia lão thái gia Khương Ung, không phải chết sao? Khương gia đối ngoại đều tuyên bố, lão già này chết một vạn năm lâu, hiện tại thế mà. Còn sống, quả nhiên là lão hồ ly, Linh Thiên Chiết dầu dĩ nói. Trước kia phụ thân Linh Thư kém điểm chết tại người nhà họ Khương tay bên trong, ứng đối Khương gia, hắn tự nhiên là không có cảm tình gì. Khương Ung lại là cũng không thèm để ý, chư vị cũng là đến gặp Tần công tử a. Khương Ung lại là cười nói, lão phu cũng là nhận Tần công tử chi lệnh, trước đến chờ đợi. Nhận Tần công tử chi lệnh, bốn người càng là ngạc nhiên, lão hồ ly này, đến cùng là hồ lô bên trong bán lấy thuốc gì. Chỉ là còn không thấy đến Tần Trần, mấy người bọn họ cũng không hiểu, lúc này cũng không để ý Khương Ung, đi thẳng tới Vạn Độc Tông trước. Khương Ung đối với cái này cũng không ngại, cái này là bình thường, nghĩ muốn cải biến linh gia đối Khương gia địch ý, không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ là, Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung mấy người, vừa tới gần Vạn Độc Tông cửa vào sơn cốc, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lại lần nữa thổ lộ lấy lưỡi rắn, một mặt nhìn chằm chằm bộ dáng. Ngươi đừng làm loạn, Cơ Thi Giao lúc này lại là hướng về phía Hắc Viêm Huyết Văn Mãng nói thẳng, cái này mấy vị đều là Tần Trần mời tới người, ngươi cắn hắn nhóm một cái thử xem. Ngươi dám cắn, ta nhóm ban đêm liền có canh rắn ăn. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, thổi phù một tiếng, lỗ mũi phun ra một đạo hắc vụ. Đầu cuộn mình đến thân thể bên trong, đã không còn cảnh cáo. Dược thập cô nương, Linh Thiên Chiết nhìn về phía dược thập, cười nói Tần Trần công tử đâu? Tại sơn cốc bên trong bế quan đâu? Cơ Thi Giao thản nhiên nói, để cho ngươi nhóm đến, liền là đem Vạn Độc Tông bên trong đồ vật chuyển một chuyển, cái gì thiên tài địa bảo, có thể mang đi đều mang đi. Dọc theo con đường này, Linh Thiên Chiết mấy người cũng là hiểu rõ đến tin tức. Vạn Độc Tông, hết rồi. Tần Trần hành động, để hắn nhóm rung động, có thể là rung động hơn, cũng là mừng rỡ. Nuốt vào Vạn Độc Tông hết thảy, đầy đủ linh gia, Phù Dung Lâu mở rộng tự thân thế lực. Mà lúc này, mấy người sau phương, một người trung niên nam tử cũng là đi ra, nhìn về phía Doãn Khả Vi, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất. Đại nhân sao tốt, Doãn Khả Vi không mặn không nhạt nói, người theo lấy linh gia cùng Phù Dung Lâu người đi vào, hắn nhóm không muốn, Cửu Nguyên Thương hội liền mua lại, ghi nhớ sao? Vâng vâng vâng, Lý Thôn Nhiên vội vàng đứng dậy gật đầu. Hắn là từ Phù Dung Thành đặc biệt chạy tới, nhận được tin tức đệ nhất thời gian, hắn liền lên đường xuất phát. Hội trưởng thân tại Ách Nguyên Châu, hắn thân vì Phù Dung Thành Cửu Nguyên Thương hội chi nhánh một vị hội trưởng, cái này trùng gặp mặt tổng hội dài cơ hội, tự nhiên là cực điểm thưa thớt. Cho nên lần này, hắn tự mình xuất phát, hiện tại hội trưởng phân phó, an tâm làm tốt, về sau không thể nói trước có cơ hội, tiến vào thương hội tổng bộ. Lý Thôn Nhiên lập tức dẫn Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung các loại người, tiến vào Vạn Độc Tông bên trong. Song phương lần này mang đến trên trăm vị võ giả, cũng là tại lớn như vậy Vạn Độc Tông bên trong, bắt đầu công việc lu bù lên. Cái này một bên, Linh gia cùng Phù Dung Lâu, cùng với Cửu Nguyên Thương Hội võ giả bận bịu lục. Một bên khác, Khương gia đám người chỉ là tại Vạn Độc Tông bên ngoài chờ đợi, tuyệt không liều lĩnh. Vạn Độc Tông bên trong, Lục Biện Thất Vân Hà Huyết Trì Sơn Cốc bên trong, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liếu, Hách Kỳ Soái sáu người tại Huyết Trì Lục Phương lẳng lặng ngồi xếp bằng. Như thế nào hấp thu cái này Lục Biện Thất Vân Hà bên trong lực lượng, rèn luyện pháp thân, Tần Trần đã cùng năm người nói rõ ràng. Lần này là đối Tiểu Thiên Tôn cảnh giới một lần cực lớn đề thăng. Năm người đều là cả ngày lẫn đêm hấp thu, nắm lấy thời cơ. Này lúc, Tần Trần cũng là ổn thỏa tại huyết trì bên cạnh. Bên trong huyết trì, đạo đạo khí huyết, hóa thành hồng sắc sương mù, tại sơn cốc bên trong phiêu đãng. Chỉ cần muốn đem những này hồng sắc sương mù, hấp thu nhập thể bên trong, lại dùng hồn phách lực lượng gột rửa, liền có thể gia trì đến pháp thân phía trên. Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, mà dung linh chi đẳng cấp, chia làm 9 cấp, Tiểu Thiên Tôn cảnh giới phân vì cửu trọng. Dung linh 9 lần, liền là liên tiếp kéo lên pháp thân linh tính. Mà Lục Biện Thất Vân Hà, chính là có thể đủ thỏa mãn cái này một điểm. Cái này đối tất cả Tiểu Thiên Tôn cảnh giới cấp bậc võ giả đến nói, đều là tuyệt đối đại bổ. Này lúc, Tần Trần thân thể mặt ngoài, có thể nhìn đến, pháp thân giống như một kiện khải giáp, bao trùm tại Tần Trần thân thể mặt ngoài. Mà hắn pháp thân dần dần ngưng tụ ở giữa, đạo đạo linh tính, giống như tinh linh ở giữa, tại Tần Trần thân thể mặt ngoài khiêu động. Mà kia pháp thân như khải giáp, hai bên trái phải, hiển vì bất đồng. Một bên như băng lam, một bên như kim hải, lưỡng đạo lực lượng điệp ra phía dưới, tại Tần Trần tả hữu đầu vai vị trí, hội tụ ra một đạo long đầu cùng một đạo phượng thủ. Phảng phất Tần Trần cũng không phải là pháp thân ngưng tụ mà ra, mà giống như là Tần Trần pháp thân, liền là long phượng giao hợp. Này lúc, kia miệng long cùng phượng miệng, đều là mở ra, hóa thành một đạo đạo hải lãng đồng dạng huyết sắc sương mù, trực tiếp tiến vào hắn pháp thân bên trong. Mà theo Tần Trần lần này cử động, hắn thân thể bên ngoài pháp thân, kia long thân cùng phượng thân, dần dần lấp lóe ra một đạo nói rõ ràng sáng quang mang. Ban đầu là một đạo, có thể dần dần ngưng tụ ở giữa, hóa thành 9 đạo. Từ một đạo đến 9 đạo, lại từ 9 đạo đến một đạo, vòng đi vòng lại. Thời gian liền như vậy một ngày trôi qua, một tháng thời gian, nhoáng một cái mà qua. Cái này một ngày, Tần Trần từ cạnh huyết trì đứng dậy. Không sai biệt lắm, hắn pháp thân mặt ngoài. 9 đạo linh quang, như ẩn như hiện, cuối cùng triệt để về với một đạo. Tựa hồ cái này một tháng thời gian, hắn căn bản không tại địa phương này tu hành, vẫn y như cũng là Tiểu Thiên Tôn nhất trọng cảnh giới. Sơn cốc bên trong, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liếu, Hách Kỳ Soái năm người, vẫn y như cũ là tại lẳng lặng tu hành, Tần Trần cũng không có quấy rầy, trực tiếp rời đi. Ra khỏi sơn cốc, một thân ảnh, tại sơn cốc bên ngoài, một bên thạch đài khoanh chân định ngồi, giống như tại tu hành. Tựa hồ cảm nhận được Tần Trần xuất hiện, kia người lúc này mở hai mắt ra. Công tử, Hồng Phù Dung này lúc vẫn y như cũ là một thân đỏ chót váy, nhìn cực kỳ tiên diễm thu hút sự chú ý của người khác. Đến rồi, Hồng Phù Dung nhìn thoáng qua sơn cốc bên trong, yên tâm đi, hẳn là còn cần một chút thời gian. Tần Trần cười cười nói, đừng lo lắng liền là, lần này xuất quan, nàng hẳn là có thể chuẩn bị một chút, đột phá Đại Thiên Tôn cảnh giới. Đại Thiên Tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện. Nhục thân cần đầy đủ cường hoành, dùng đan dược phụ trợ tốt nhất. Hồng Phù Dung mặt lộ kinh hỉ, nhìn đến Tần Trần nói tới đại cơ duyên, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Nguyên Sơ Liễu Tiểu Thiên Tôn thất trọng cảnh giới, khoảng cách bát trọng còn là một chút thời gian đâu. Chiếu theo Tần Trần lời nói đến nói, lần này xuất quan, cực khả năng ứng đối đột phá Đại Thiên Tôn cảnh giới. Cái này là cực lớn chuyện tốt, phái người nhìn xem nơi đây, không nên để người quấy rầy đến hắn nhóm tu hành. Vâng. Hồng Phù Dung theo Tần Trần rời đi, trên đường đi, nhìn xem Tần Trần, Hồng Phù Dung lại là kinh ngạc nói, tiên sinh, ngài, ta cảnh giới không có tăng lên, Tần Trần cười thần bí nói, ta đề thăng có lẽ là lớn nhất, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc, sau này hãy nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Phù Dung gật gật đầu, tiên sinh tổng là có chính mình suy tính, tiên sinh, Hồng Phù Dung nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Khương gia người đến rồi. Ồ. Tần Trần đứng chắp tay, mắt bên trong một vệt băng lãnh, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cười nói, đi, đi xem một chút. Hai người cùng nhau, xuyên toa tại Vạn Độc Tông bên trong. Những này thời gian, Vạn Độc Tông bên trong, Linh gia cùng Phù Dung lâu võ giả, có thể nói là bận rộn không thôi. Lớn như vậy Vạn Độc Tông, nghĩ muốn dọn sạch, chỗ nào đơn giản như vậy. Cửu Nguyên Thương Hội người, cũng là tại địa phương này, tùy thời chuẩn bị tốn hao nguyên thú, thu thủ Linh gia cùng Phù Dung lâu không muốn một ít đồ vật. Vạn Độc Tông bên trong, độc đan nổi danh nhất, Những này đối Linh gia cùng Phù Dung lâu cũng không có tác dụng quá lớn, cũng đều là bị Cửu Nguyên Thương hội thu mua. Nhìn xem lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui bận rộn, Tần Trần cùng Hồng Phù Dung hai người, một đường đi đến Vạn Độc Tông bên ngoài. Khương gia người, cái này một tháng thời gian, đều là ngừng cách tại Vạn Độc Tông bên ngoài, có Hắc Viêm Huyết Phan Mãng trông coi, hắn nhóm vào không được. Mà Khương Ung cũng là nhẫn nhịn tính tình, yên tĩnh chờ đợi. Khương Ung, này lúc, Hồng Phù Dung đi ra phía trước, âm thanh trong sáng nói, cái này vị liền là Tần Trần Tần công tử. Khương gia võ giả bên trong, lập tức một đội người vội vã mà tới. Khương Ung dẫn Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm các loại Khương gia tử đệ, lần lượt xuất hiện. Tần công tử, Khương Ung chỉ một mắt, nhìn về phía Tần Trần, chính là vội vàng cúi đầu. Tần Trần một bộ bạch sắc trường sam, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã, này lúc một tay phụ về sau, một tay khoác lên thân trước, nhìn xem Khương Ung. Hồng Phù Dung lúc này, không chờ Tần Trần nói cái gì, lấy ra một cái ghế, thả sau lưng Tần Trần. Nàng năm đó đi theo tiên sinh thời khắc, biết rõ tiên sinh thích ngồi cùng người đàm luận sự tình. Ngươi chính là Khương Ung. Vâng vâng vâng, Khương Ung lúc này, chắp tay khom người. Già đi rất nhiều, mấy vạn năm thời gian trôi qua, đúng là. Khương Ung vội vàng nói, nhìn xem lão thái gia đối cái này Tần Trần như này tất cung tất kính, mà Tần Trần thì thản nhiên ngồi trên ghế, một bộ hoàng đế tư thái, giang ra đám tử đệ, đều là trong lòng có chút nộ khí, có thể là các trưởng bối đều ở nơi này, ai cũng không dám xen vào. Tần công tử, Khương Ung này lúc biết vâng lời, cung kính nói, Linh gia sự tình, ta nhóm Khương gia vẫn luôn biết rõ, nhưng là, từ đầu đến cuối, ta nhóm Khương gia đều không tham dự trong đó. Lời này như là có nửa câu nói ngoa, ta Khương Ung thịt nát xương tan, chết không yên lành. Theo Khương Ung lời nói rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh. Ta hỏi ngươi sao, Tần Trần này lúc, ngữ khí lạnh nhạt nói. Khương Ung nhất thời ở giữa lạnh cả tim, trước mặt cái này vị, đã là năm đó Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế. Đến cùng là tính cách gì tính tình, hắn là thật không mò ra. Suy cho cùng, cho dù là năm đó Cửu Nguyên Đan đế, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Có thể biết rõ năm đó Cửu Nguyên Đan đế liền là Linh gia Linh Thiên Thần, đây cũng là bởi vì Khương gia đắc tội Linh gia, Linh Thiên Thần xuất thủ. Mà này sự tình, từ đó về sau, cơ hồ thành Khương gia cấm sự tình. Tiên sinh tha tội, là lão phu lắm miệng. Tần Trần nhìn xem Khương gia một đi mấy trăm vị võ giả, thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay vuốt ve, thật lâu đều không mở miệng. Cái này các loại bình tĩnh, lại là đột nhiên bị đánh phá. Vạn Độc Tông bên ngoài, giữa núi rừng, tại thời khắc đột nhiên tiếng gió rít gào, trong mơ hồ, một đạo đạo khí thế mạnh mẽ dũng động. Vô Tri tiểu nhi, liền Vạn Độc Tông đều dám động, còn để Khương lão thái gia đến gặp ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật? Quát khẽ một tiếng, tại này lúc vang lên, bá bá bá, trong khoảnh khắc, trên trăm vị võ giả, từ bốn phương tám hướng giết ra. Mà làm thủ một người, cầm trong tay một thanh bạc cung, cầm cung cài tên. Hưu một tiếng vang lên, một thanh ngân tiễn, giây lát ở giữa đâm rách hư không, bên ngoài trăm trượng, trực tiếp bắn giết hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày nhíu lại, bên cạnh, Hồng Phù Dung lại là đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo cầm âm đột nhiên vang lên, ngưng tụ thành một đạo ấn phù, đem kia mũi tên, tại Tần Trần ngoài một trượng khoảng cách, trực tiếp nghiền nát. Nhìn xem bốn phía, Hồng Phù Dung thần sắc lạnh lùng. Thế mà cả gan có người đối tiên sinh xuất tiến. Khương Ung, Hồng Phù Dung khẽ quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Cùng lão phu không quan hệ a. Này lúc, Khương Ung lập tức xoay người lại nhìn lại, chờ nhìn đến kia một thân ảnh thời khắc, lại là nhất thời ở giữa ngũ thể phát lạnh, linh hồn xuất khiếu. Thu Vân Hạc, Khương Ung nhìn về phía nắm lấy cung tiễn nam tử, quát ngươi tới làm cái gì? Khương lão gia tử, nam tử một thân trang phục, nhìn chừng 40 tuổi bề ngoài, lúc này lại là khẽ nói. Khương lão gia tử không nên lo lắng, liền tính cái này Tần Trần tiểu nhi lôi kéo Linh gia cùng Phù Dung lâu, ta Thu gia chắc chắn là lại trợ giúp Khương lão gia tử chém giết kẻ này. Thu Vân Hạc, Di Nguyên Châu, Thu gia. Khương Ung lúc này lại là thân thể run rẩy, giận dữ hét, lão phu hỏi ngươi, ngươi tới làm cái gì? Ai bảo ngươi đến? Lời này vừa nói ra, Khương Ung ánh mắt quét mắt chính mình ba cái nhi tử. Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba người, lại là lập tức lắc đầu. Thu Vân Hạc liền nói ngay, Khương lão gia tử, ngươi. Nhìn đến Khương Ung tức giận không thôi, Thu Vân Hạc cũng là biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Những này thời gian, Linh gia cùng Phù Dung lâu người, liên tiếp xuất hiện tại ta nhóm Di Nguyên Châu cảnh nội, điều tra, ta nhóm mới biết, Vạn Độc Tông đã bị diệt, ngài Khương gia cũng là nhận uy hiếp, ta cái này mới lập tức dẫn người chạy đến. Thu Vân Hạc lần nữa nói, ta đại ca cũng trên đường tới lên. Không chỉ như vậy, Linh gia cùng Phù Dung lâu một nhóm võ giả, đã là bị ta nhóm chém giết, nguyên lai bọn gia hỏa này là đánh tính đem Vạn Độc Tông dọn sạch. Nghe đến lời này, Khương Ung thân thể run rẩy không ngừng, cả cái người mặt như đất xám. Xong, này lúc, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh cùng với Linh Thiên Chiết mấy người cũng là đi tới. Liền mang theo Hồng Phù Dung, mấy người nghe đến lời này, càng là thần sắc kinh ngạc, phẫn nộ. Ngươi hỗn trướng, Khương Ung quát, ai bảo ngươi làm như vậy? Khương lão gia tử, Thu Vân Hạc lại là nói thẳng, Khương gia cùng Thu gia vốn là nhất thể, ta đây là. Cái này là vì ngài xuất khí a, vì ta xuất khí, ngươi cái này là đem Khương gia hướng hố lửa bên trong đẩy. Khương Ung này lúc, hận không thể một bàn tay chụp chết Thu Vân Hạc. Cửu Châu đại địa phía trên, Tề Châu Tề gia cùng Khương Nguyên Châu Khương gia, có thể nói là sánh vai cùng, vì Cửu Châu hai đại dê đầu đàn, gia tộc nền tảng đều là rất cường đại. Mà Thu gia những năm gần đây, đúng là tới gần Khương gia, cùng Khương gia quan hệ rất sâu. Chỉ là, bây giờ căn bản không phải cái này vấn đề. Ra tay với Tần Trần, Đoạn Linh gia cùng Phù Dung lâu người, Thu Vân Hạc đây là tại tìm chết a. Hơn nữa, một ngày như này, Tần Trần nhất định nhận là, Khương gia liền là phía sau màn hắc thủ, Linh gia hiện tại tình trạng cùng trước kia so, có nhiều thảm, kia Khương gia tiếp xuống, liền sẽ có nhiều thảm. Tần công tử, Khương Ung này lúc quay người lại nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói, Tần công tử nghe lão phu giải thích, cái này thật cũng không phải là lão phu bày mưu đặt kế. Ồ, Tần Trần lúc này, nghiêng dựa vào cái ghế bên trên, tay chỉ vuốt ve, nhìn về phía Khương Ung, cười nói, Khương lão thái gia, ngươi như là cảm giác, giết ta Tần Trần, tùy thời có thể làm đến, hiện tại liền có thể thử xem. Khương Ung lúc này sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, không, tuyệt đối không có, lão phu tuyệt đối không có nửa phần cái này các loại tâm tư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra ra, này lúc, Khương gia một vị thanh niên lại là quát, ra hỏa này, diệt Vạn Độc Tông, Vạn Độc Tông cùng chúng ta Khương gia xưa nay quan hệ không tệ, kẻ này lại là hào không để ý tới ta nhóm Khương gia mặt mũi, dựa vào cái gì còn sợ hãi hắn. Ra ra sợ hắn sao? Văn Nghĩ, im miệng. Khương Kính Nguyên nhìn xem chính mình nhi tử, nhất thời ở giữa phẫn nộ quát. Nào có ngươi nói chuyện phần, đúng, không cần sợ ta. Tần Trần tiếp theo nói, những năm gần đây, như thế nào đối Linh gia làm, liền đối đãi ta như thế nào Tần Trần làm, sợ ta làm cái gì? Ta chẳng qua là tiểu thiên tôn mà thôi. Ra ra, ngươi ngậm miệng. Khương Ung này lúc, quát khẽ một tiếng, bàn tay một chảo, kia Khương Văn Giác thân thể, lập tức bị kiềm chế ở hô hấp, cả cái sắc mặt người đỏ lên, phẫn nộ quát ngươi cái bất hiếu tử, cút. Một tay vung ra, Khương Văn Giác vung ra bên ngoài trăm trượng, tiên huyết từng ngụm phun ra. Cái này nhất khắc, Khương Văn Giác chỉ cảm thấy trái tim thình thịch khiêu động. Ra ra vừa rồi, đối chính mình lên sát niệm, này lúc, trang diện tỏ vẻ cực điểm hỗn loạn. Khương gia tộc người khó hiểu, chấn kinh, Thu Vân Hạc nghi hoặc, Hồng Phù Dung, Linh Thiên Thương các loại người, lại là nội tâm nộ khí không tiêu. Đủ rồi sao, lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Khương Ung, âm thanh bình thản nói, ngươi là tại khiêu chiến ta danh giới sao? Khương Ung, cầm lấy đao, Tần Trần lời nói rơi xuống. Khương Ung lúc này, bàn tay lại là không nghe chính mình sai sử, từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một thanh đao. Chính mình, cắt cổ đi. Tần Trần mở miệng lần nữa, thần thái bình tĩnh. Khương Ung bàn tay, run không ngừng, tay bên trong chi đao, không chịu chính mình khống chế, hướng cổ mình từng cái tới gần. Hắn nghĩ kháng cự, có thể lại là vô pháp kháng cự. Loại kia khủng bố cảm giác áp bách, để hắn toàn thân tiên huyết nóng bỏng, làn da phát đỏ, có thể là này lúc, lại là bất lực. Cha, cha, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng các loại Khương gia tử tôn, từng cái biến sắc. Ta để cho ngươi nhóm động sao, ngôn như pháp tùy. Tần Trần lời này rơi xuống, Khương Kính Nguyên các loại người, phát hiện chân mình hạ giống như sinh ra cái kìm, hạn trụ thân thể của bọn hắn. Cái này nhất khắc, ba huynh đệ ngạc nhiên, phụ thân nói là thật, Tần Trần, thật là vị kia Cửu Nguyên Đan Đế, một câu có thể định hắn nhóm Khương gia hậu nhân sinh tử. Này lúc, đao phong đã là gần sát Khương Ung lập tức, tiên huyết đã là tí tách chảy xuống. Tần công tử, Khương Ung sắc mặt trướng lên, cố nén nói, mời Tần công tử cho ta một cái cơ hội. Ồ! Tần Trần nhìn về phía Khương Ung, khoát tay áo, đao kia, tại thời khắc ngừng lại, cơ hội gì, Tần Trần cười cười nói, ta Khương Ung nguyện ý chứng minh, Linh gia những năm gần đây tao ngộ, cùng ta Khương gia không hề quan hệ, như là Linh gia hết thảy tao ngộ, cùng ta Khương gia có mảy may quan hệ, ta Khương Ung lại chết không muộn. Tần Trần này lúc, lắc lắc quần áo, hai tay thả tại trên hai đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía Khương Ung. Bốn mắt nhìn nhau, không bao lâu. Khương Ung chỉ cảm thấy, sau lưng mồ hôi tích táp trôi nổi không thôi. Được, hồi lâu sau, Tần Trần mở miệng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tần công tử, tiên sinh, Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung mấy người lại là sững sờ. Tần Trần xua tay, lập tức thản nhiên nói, nếu như này sự tình, ngươi bây giờ thừa nhận, cùng ngươi Khương gia có quan, ta hội thủ hạ lưu tình, không diệt ngươi Khương gia cả nhà. Nếu như về sau, điều tra ra cùng các ngươi Khương gia có quan, đến thời điểm, Khương Nguyên Châu Khương gia, ta cam đoan, máu chảy 3.000 dặm. Nhất lạnh nhạt ngữ khí, nói nhất ác lời nói. Khương Ung này lúc, toàn thân căng cứng khí huyết, tại này lúc rốt cục đến thở, cả cái người kém điểm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Trần ánh mắt lại là nhất chuyển, nhìn về phía Thu Vân Hạc. Thu gia người, Tần Trần chậm rãi nói, hôm đó Thu gia Thu Minh Anh, dẫn người đến thất quận hội vũ, bày mưu đặt kế hứa ra cùng Thạch gia, diệt Linh gia, chuyện này, không phải ngươi Khương gia bày mưu đặt kế sao? Tuyệt đối không có, Khương Kính Nguyên mở miệng nói, Linh gia một bước suy sụp, ta nhóm Khương gia từ không làm bất cứ chuyện gì. Ồ, Tần Trần nhìn về phía Thu Vân Hạc, khẽ mỉm cười nói, kia liền rất có ý tứ. Thu Vân Hạc đột nhiên xuất hiện, căn bản không phải đơn giản như vậy. Nếu như Thu gia là Khương gia tùy tùng, vậy hôm nay cử chỉ, liền hoàn toàn là hại Khương gia. Một tháng thời gian, Thu gia không có khả năng còn không biết rõ tình trạng. Khương gia đều tại địa phương này chờ đợi một tháng thời gian, Thu Vân Hạc không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác vào giờ phút này đến. Cái này rất ý vị sâu xa, hoặc là Khương gia phủ nhận, hại Thu gia, hoặc là Thu gia, sau lưng có khác người khác. Tần Trần có thể tuyển trạch, diệt Thu gia cùng Khương gia. Chỉ là kể từ đó, tất có một phe là người bị hại. Hắn tuy báo thù sốt ruột, giết người bất kể, có thể cũng không phải thị sát thành tính. Suy tư một lát, Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, ta cũng không muốn nghĩ những phiền toái này sự tình, Thu gia là đối Khương gia làm cho có cũng tốt, Khương gia bội bạc thôi được, cha rõ ràng liền biết rõ. Chỉ là, bất kể như thế nào, hôm nay, người phải chết. Tần Trần tay chỉ, một điểm Thu Vân Hạc, nói thẳng. Thu Vân Hạc lúc này lại là bàn tay nắm chặt cung tiễn, nhìn về phía Tần Trần, càng là cẩn thận không thôi. Khương lão thái gia, đây là ý gì? Thu Vân Hạc nói thẳng, chẳng lẽ người đối cái này tiểu thiên tôn cảnh giới, liền sợ rồi. Còn là nói người e ngại Linh gia cùng Phù Dung lâu. Khương Ung nhìn về phía Thu Vân Hạc, ánh mắt lạnh lùng nói, Thu Vân Hạc, Khương gia đối đãi các ngươi Thu gia không tệ, ngươi vì cái gì như này? Thu gia vì cái gì như này? Khương Ung, người cái này là bị cắn ngược lại một cái. Ta Thu gia đối Khương gia một mực trung thành cảnh cảnh. Nói hưu nói vượn, này lúc, Tần Trần nhìn xem hai người ngươi một câu ta một câu, tâm sinh bực bội. Đủ, lại lần nữa một tiếng rơi xuống. Tần Trần điểm một cái Thu Vân Hạc, nói, đến cùng là Khương gia hố các ngươi, còn là Thu gia hố Khương gia, ta đều hội tra rõ ràng, có thể là hôm nay, cử động của ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần lời này rơi xuống, Hồng Phù Dung cùng Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh các loại người, lần lượt sát khí ngưng tụ. Thu Vân Hạc lập tức thần kinh căng cứng, giết đi, hắc huyết, Tần Trần lúc này vẫy vẫy tay, hắc viêm huyết văn mãng thân thể cao lớn, lập tức giãn ra, khí thế kinh khủng bạo phát. Thu Vân Hạc nhất thời ở giữa biến sắc, vội vàng lui lại. Thu gia võ giả, cũng là lần lượt rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Thanh âm tê tê vang lên, hắc viêm huyết văn mãng lưỡi rắn thổ lộ, toàn bộ thân hình tại này lúc nhìn, đều là khá vì khủng bố. Thu Vân Hạc nhất thời ở giữa cầm cung cài tên, mà hắn pháp thân dũng động. Cũng là xuất hiện một đạo cung tiễn cái bóng, mũi tên giết ra, pháp thân lực lượng dũng động, lập tức bộc phát ra tiếng oanh minh, chảm bắn mà ra. Hắc viêm huyết văn mãng lúc này lại là hai mắt tản mát ra ô quang, thân thể trước, dũng động mà ra một phiến mây mù màu đen. Kia mũi tên xông vào vân vụ bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm, tiễn thân cũng là càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một bãi nước bẩn, rơi là tả trên đất. Thu Vân Hạc này lúc sắc mặt lại là nhất thời ở giữa biến. Ngươi! Hắc viêm huyết văn mãng, hắn một mực nghe thấy vạn độc tông bên trong, nắm giữ một cái độc thú, thực lực mạnh mẽ, có thể là một mực chưa từng kiến thức đến qua. Hôm nay, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghĩ đến, thực lực như này mạnh mẽ, đi, Thu Vân Hạc minh bạch, Khương gia trở mặt, có Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung ở đây, hắn không chiếm được chỗ tốt gì, huống chi còn có hắc viêm huyết văn mãng này các loại độc thú. Đem mệnh khoác lên nơi này, cũng quá không đáng. Đi được sao? Tần Trần nhìn về phía Thu Vân Hạc, lại là hừ lạnh một tiếng. Hắc viêm huyết văn mãng, nhất thời ở giữa mạnh mẽ lên, ngàn trượng thân thể, bộc phát ra ầm ầm âm thanh tới. Lệnh người hoảng sợ cảm giác, tại thời khắc không ngừng bộc phát ra. Đáng chết, Thu Vân Hạc thân thể lui nhanh, Thu ra võ giả, một cái ngăn cản hắc viêm huyết văn mãng khí thế mạnh mẽ. Oanh, một đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hắc viêm huyết văn mãng lại là thế không thể đỡ, nếu là tiếp xúc đến hắn thân hình khổng lồ võ giả, đều là khuôn mặt đen nhánh, thân thể bắt đầu hư thối. Hắc viêm huyết văn mãng cường đại nhất cũng không phải là chiến đấu lực, mà là độc. Thu Vân Hạc lúc này sắc mặt tiếp liền kinh biến, đáng chết, thân thể lùi lại ở giữa, không ngừng lùi lại. Có thể là hắc viêm huyết văn mãng lại chỉ là nhìn chòng chọc vào hắn. Cút ra, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, Thu Vân Hạc cầm cung cài tên, giây lát ở giữa hơn 10 đạo mũi tên, phá không mà ra. Hắc viêm huyết văn mãng thân thể bị ngăn cản, có thể là thế công lại là thủy chung không giảm. A, Thu Vân Hạc này vận may buồn bực điên cuồng kêu to. Hắn cầm cái này to lớn hắc viêm huyết văn mãng, căn bản không có biện pháp. TT, hắc viêm huyết văn mãng này lúc phun ra lưỡi rắn, tới gần Thu Vân Hạc. Một bãi xương độc, phiêu đãng mà ra, hóa thành một dòng nước, bay thẳng Thu Vân Hạc mà đi. Oanh, mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh, giây lát ở giữa bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên ở giữa, hắc viêm huyết văn mãng tại này lúc cũng hơi hơi sững sờ. Chỉ thấy được Thu Vân Hạc thân thể, bị một cái tay nhấc lên, thân thể không ngừng lùi lại, tránh thoát xương độc công kích. Không nghĩ đến, linh gia thế mà còn có này các loại lệnh người ngoài ý liệu giúp đỡ. Một đạo tiếng cười lạnh tại này lúc vang lên, theo tiếng cười lạnh vang lên ở giữa, đám người cũng là nhìn đến, nơi xa giữa núi rừng, lại có mấy trăm vị võ giả, lần lượt hiện thân. Kia mấy trăm người này lúc toàn bộ vũ trang không nói, một cái càng là mặt mang lụa trắng, đối bốn phía xương độc, phảng phất cụ có ngăn cách hiệu quả. Mà dẫn đầu một tên nam tử, thân mang bạch bào, dung mạo cùng Thu Vân Hạc khá vì tương tự, nhưng là so Thu Vân Hạc nhiều ra mấy phần trung hậu bộ dáng. Thu Vân Thiên, Khương Kính Nguyên nhìn người nọ, lúc này quát, Thu Vân Thiên, người Thu ra là muốn tạo phản sao? Tạo phản, trung niên nam tử buông ra Thu Vân Hạc, lại là cười nói tạo cái gì phản? Tạo người Khương gia phản, mấy vạn năm thời gian, ta Thu ra chỗ chỗ cùng người Khương gia thỏa hiệp, người thật chẳng lẽ nghĩ là, ta Thu ra sợ người Khương gia? Lúc này, Khương gia mọi người đều là lông mày nhíu lại. Tần Trần, Thu Vân Thiên lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là nhân từ nương tay. Khương gia người, tự tại trước mặt ngươi, ngươi đều không giết. Thế mà có thể tin tưởng bọn họ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía Thu Vân Thiên. Nói như vậy, thật đúng là không có quan hệ gì với Khương gia rồi. Ngược lại là ngươi nhóm Thu gia, vấn đề càng lớn. Nghe đến đây lời nói, Thu Vân Thiên lại là cười nhạo liên tục. Không có thể mượn ngươi tay, diệt Khương gia, thực tại là đáng tiếc, bất quá, ngươi cho rằng ngươi trưởng khống hết thảy. Kia liền 10 phần sai, Thu Vân Thiên cười lạnh, vốn là cùng Vạn Độc Tông thương nghị tốt, Thu gia cũng tốt, Vạn Độc Tông thôi được, đối Khương gia đều là tất cung tất kính, có thể là. Đây chỉ là mặt ngoài, đối phó Linh gia, là chúng ta hai phe chủ ý, vụ oan cho Khương gia mà thôi, chỉ bất quá, không nghĩ đến ngươi ngược lại là không có kia dễ bị lừa. Tần Trần lần này, là thật cảm giác rất có ý tứ. Ngươi lời nói, lừa gạt một chút 3 tuổi hài tử liền thôi. Tần Trần cười nói, Thu gia cùng Vạn Độc Tông thực lực, đối phó năm đó bị đánh bại Linh gia, cũng căn bản không có kia phần nội tình, ta sẽ tin ngươi sao? Người nào nói cho ngươi, ta nhóm phía sau không có người khác rồi. Ồ, Tần Trần cười cười, có ý tứ, như thế nói đến, Thu gia thuận theo Khương gia, Vạn Độc Tông cùng Khương gia giao hảo. Cái này đều chỉ là vì hãm hại Khương gia, cứ như vậy, Thu gia cùng Vạn Độc Tông người sau lưng. Là người nào, chỉ là, đã dám làm như thế, cũng không cần phải giấu đầu lộ đuôi đi. Cái này cũng quá mất mặt, Tần Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thu Vân Thiên. Vậy xem ra, liền là đến từ Cửu Nguyên Đại Lục bên trong thế lực. Tần Trần thì thầm nói, nghĩ đến cũng là, trước kia Linh gia cho dù là suy sụp, Vạn Độc Tông cùng Thu gia cũng không có tư cách đối phó Linh gia. Bất quá, vì cái gì đây? Vì sao? Thu Vân Thiên cười ha ha nói, Tần Trần, chuyện cho tới bây giờ, đừng giả ngu đi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì cái gì trợ giúp Linh gia? Trước mắt mà nói, chỉ có một nguyên nhân, có thể giải thích rất rõ ràng, kia chính là Linh gia cùng ngươi có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, hoặc là, ngươi là vì cái gì mục đích? Thu Vân Thiên lập tức cười cười nói, trước kia Linh gia, có gì đặc biệt? Căn bản không có, bất quá là Cửu Nguyên Đại Lục phía trên, một tòa cường đại gia tộc thế lực mà thôi. Có thể là, ta lại là biết rõ một cái 10 phần che phủ tin tức. 10 phần che phủ tin tức, cái này nhất khắc, mọi người đều là vạn phần hiếu kỳ. Cửu Nguyên Đan Đế, là Linh gia Linh Thiên Thần, lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người, đều là sững sờ. Khương Ung kèm thêm 3 cái nhi tử, là biết rõ cái này một điểm. Có thể đây là bởi vì, Khương gia năm đó bị Linh Thiên Thần cơ hồ là đánh muốn diệt tộc. Hồng Phù Dung cũng là biết đến, nhưng là, Hồng Phù Dung cũng là trước đó không lâu mới biết, tiên sinh thế mà là ra từ Linh gia, nàng tại tiên sinh bên cạnh chờ hơn 100 năm lâu, tiên sinh từ không nói đến chính mình đến từ ở chỗ nào. Mà nàng, cũng chỉ là xưng hô tiên sinh vì tiên sinh. Lần này tiên sinh trở về, trợ giúp Linh Gia, nàng cũng là biết rõ. Như là nàng sớm biết, Linh Gia liền là tiên sinh gia tộc, nàng cũng không có khả năng nhìn xem Linh Gia bị đánh bại đến nay. Mà Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, vốn chỉ là tại cốc khẩu trên vách đá xem náo nhiệt, tuyệt không đánh tính ra tay. Có thể là nghe đến lời này, lại là thần sắc khẽ biến. Sư gia, gia từ Linh gia, sư huynh muội hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, một trận mờ mịt. Sư gia tên gọi Linh Thiên Thần sao? Hắn nhóm căn bản không có nghe sư tôn nhắc qua. Sư tôn chỉ nói cho hắn nhóm, sư gia thân phận, không thể nói. Hắn nhóm cũng chưa từng thấy qua sư gia, chỉ biết sư gia là Cửu Nguyên Đan Đế, chỉ thế thôi. Trên thực tế, cái này một điểm, Tần Trần nhận là Trần Nhất Mặc làm cũng không sai, bảo hộ Linh gia biện pháp tốt nhất, chính là để Linh gia mạnh lên, nhưng là, Linh gia lúc đó mấy vị cao tầng, bao quát cha mẹ, đều không cho là như vậy, hắn nhóm không cần Linh Thiên Thần trợ giúp. Cho nên, lúc đó Tần Trần, cũng chính là Linh Thiên Thần, tuyển trạch che giấu mình thân phận. Thế nhân đều nói Cửu Nguyên Đan Đế, lại rất ít đề cập hắn tên thật. Bởi vì, thế nhân căn bản không biết rõ, cái này là Tần Trần kiếp trước ở vào đối Linh gia an toàn suy nghĩ. Lúc đến hôm nay, biết rõ Cửu Nguyên Đan Đế ra từ Linh gia người, phóng nhãn cả cái trung tam thiên, đều là cực điểm thưa thớt. Có thể là, Thu Vân Thiên, hắn là làm thế nào biết, cái này một điểm, liền Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là không rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người có thể hiểu một ít tình huống, khả năng hiểu, sư gia là gia từ Linh gia, nhưng là cũng căn bản không biết, sư gia liền là Linh gia Linh Thiên Thần. Tràng diện tại này lúc, có vẻ hơi quỷ dị. Thu Vân Thiên tiếp tục nói, chuyện này, rất ít người biết, nhưng mà không có nghĩa là, không có người biết. Những năm gần đây, Linh gia bị nhận hãm hại, vì cái gì? Bởi vì Linh gia ra một cái Linh Thiên Thần, ra một cái Cửu Nguyên Đan Đế, Cửu Nguyên Đan Đế tiêu thất, có người muốn thử phá diệt Linh gia, bức bách Linh Thiên Thần hiện thân, mà đợi mọi người phát hiện, Linh Thiên Thần phụ mẫu đều chết rồi, Linh Thiên Thần đều không xuất hiện, liền biết rõ, Linh Thiên Thần khả năng cũng không tại Trung Tam Thiên. Lúc này, Linh gia nhất định là muốn một bước đi hướng diệt phong. Linh gia là Linh Thiên Thần gia tộc, Cửu Nguyên Đan Điển tại Cửu Nguyên Đan Đế tiêu thất về sau, cũng là biến mất không thấy gì nữa, bức bách Linh gia, liền là vì bức bách Linh gia giao ra hắn nhóm vốn có Cửu Nguyên Đan Điển. Chỉ là hiện tại xem ra, Linh gia tựa hồ cũng không có Cửu Nguyên Đan Điển. Có thể là, trời không tuyệt đường người, người xuất hiện. Thu Vân Thiên cười nói, Tần Trần, từ lúc người xuất hiện về sau, chính là được đến rất nhiều người quan tâm. Người đối Linh gia, phá lệ quan tâm, chỉ có thể nói rõ. Ngươi biết rõ Linh Thiên Thần cái này vị Cửu Nguyên Đan Đế, ra từ Linh gia, có thể ngươi cùng Linh Thiên Thần tiếp xúc qua, có thể ngươi cùng Trần Nhất Mặc tiếp xúc qua. Cho nên, Linh gia hủy diệt, không có cái gì, bắt lại ngươi, được đến ngươi, có thể dò xét đến Cửu Nguyên Đan Điển tin tức. Thu Vân Thiên từng câu từng chữ, đạo ra tất cả. Gãy cái này để tại chỗ đám người, chấn động trong lòng. Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung, Khương Ung cái này mấy vị, vốn là người biết, nội tâm chấn kinh là, thế mà còn có người biết. Cửu Nguyên Đan Đế ra từ Linh gia. Chỉ là, những này người tựa hồ cũng không biết, hiện nay Tần Trần, liền là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế. Mà Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao chấn kinh thì là, sư gia thế mà hắn ra từ Linh gia, Linh Thiên Thần, đây chính là sư gia danh tự. Tần Trần nhìn về phía Thu Vân Thiên, chậm rãi nói, dùng ngươi thực lực cùng Thu gia thực lực, không có khả năng biết rõ những này, sau lưng ngươi người là người nào. Thu Vân Thiên nghe đến vấn đề này, lại là cười nhạo một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Hơn nữa, nếu biết những này, đồng thời nói ra đến, kia chính là định, hôm nay tại địa phương này người, không có khả năng sống mà đi ra đi. Tần Trần lần nữa nói, vẻn vẹn bằng mượn ngươi, là không làm được đến mức này, sau lưng ngươi giúp đỡ, hẳn là cũng muốn hiện thân giúp ngươi một cái a. Lợi hại lợi hại, Thu Vân Thiên cười nói, hôm nay, ngươi nhóm đúng là đi không ra Ách Nguyên Sơn Mạch. Này lúc, tất cả mọi người đều là thần sắc siết chặt. Đến cùng người nào đi ra không được. Có thể là hai chuyện. Tần Trần hừ lạnh một âm thanh, bàn tay một nắm. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng tại này lúc, thân thể lắc một cái, giây lát ở giữa hung thái tất hiện, khủng bố răng độc, phóng xuất ra độc vật, tại thời khắc thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xông ra. Nhìn đến Hắc Viêm Huyết Văn Mãng xông ra, Thu Vân Thiên cũng là bước chân lui lại. Này độc thú, liền tính là hắn đối phó, cũng là cực điểm khó chơi. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Không nhìn Hắc Viêm Huyết Văn Mãng độc tố, bàn tay giữa trời, trực tiếp đập xuống. Một đạo ngàn trượng trưởng ấn, tại này lúc trực tiếp đập xuống. Oanh, cả cái Vạn Độc Tông, tại này lúc đều là run rẩy lên. Kia Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thân thể, càng là bị cự trưởng trực tiếp đập xuống, ấn khắc tại đại địa phía trên, không bao lâu, mặt đất đạo đạo vết rách ở giữa, tiên huyết trôi nổi mà ra. Một trường, mất mạng, mà tại Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thân thể bên trên không trăm trượng, một đạo hắc y thân ảnh, lạnh nhạt đứng vững, ánh mắt liếc nhìn đám người. Hắn dáng người cao giáo, khí chất thu liếm, mặt mang hắc sa, thân khoác hắc sắc áo choàng, phảng phất là ẩn tàng trong đêm tối quỷ vật. Khiến người chú mục nhất, lại là một ánh mắt, đồng tử hiện ra tái nhợt chi sắc, phảng phất người mù. Chỉ là lúc này, không có bất kỳ người nào cả gan khinh thường người này. Một trường đem Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thực lực thế này gần như đại thần tôn cảnh giới cường đại độc thú mất mạng. Người này ít nhất là đại thần tôn cảnh giới, cực đại khả năng, cũng không phải sơ kỳ trung kỳ cấp bậc. Tại chỗ, Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung, đều là tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, đã là cửu châu chi địa, tối cường thực lực. Mà Khương Ung, là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới, thân vì Khương gia lão gia tử, cũng là Khương gia so cái khác châu địa thực lực càng mạnh căn bản. Có thể là, trước mặt đồng tử trắng bệch hắc y nam tử, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Khương Ung. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn, Đại Thần Tôn, cái này sáu đại cảnh giới, tại cửu châu chi địa bên trên, đi đến Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, đã là cao thủ cấp bậc. Đại Thiên Tôn cảnh giới, thì là các đại thế lực bên trong, càng nhân vật mạnh mẽ. Mà Tiểu Thần Tôn cảnh giới, thì là thế lực khắp nơi tỏa trấn cấp bậc nhân vật. Đại Thần Tôn, cực điểm hiếm thấy, chỉ có Tề gia cùng Khương gia mới có. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía kia hắc y thân ảnh, thì thầm nói, xuất hiện. Thu Vân Thiên cùng Thu Vân Hạc huynh đệ hai người, nhìn về phía hắc y nam tử, vội vàng chắp tay thi lễ. Khuyết Thiên Sinh, hắc y nam tử lại là không để ý tới hai người, chỉ là ánh mắt liếc nhìn đám người. Khương gia, Linh gia, Phù Dung lâu người, một tên cũng không để lại, đem Tần Trần bắt sống mang đi. Khuyết Thiên Sinh thản nhiên nói, mà theo Khuyết Thiên Sinh lời nói rơi xuống, bốn phía lập tức một đạo đạo cường hoành khí tức bạo phát. Mười đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Mười người này, khí thế đều là vô cùng cường đại, trong lúc mơ hồ có một loại mười người bao vây mấy trăm người xu thế. Mười vị đại thần tôn cường giả, lúc này, tất cả mọi người là biến sắc. Khương Ung lúc này, lại là nội tâm thở ra một hơi. Nhìn đến, không cần chứng minh Khương gia thanh bạch, sự tình hiện tại đã rất rõ ràng. Tất cả những thứ này là Thu gia cùng Vạn Độc Tông liên quan, phía sau càng có cao nhân chỉ thị. Không nói đến hiện tại như thế nào thoát khốn, chí ít sẽ không bị Tần Trần nhớ thương. Có ý tứ, Tần Trần lẩm bẩm nói. Sự tình đến một bước này, cuối cùng là dần dần rõ ràng, cái này phía sau hắc thủ bắt đầu tái hiện. Tìm hiểu nguồn gốc đến một bước này, tiếp xuống liền không có phiền toái như vậy. Cửu Châu chi địa không có khả năng xuất hiện 10 vị đại thần tôn cấp bậc cường giả. Chỉ có Cửu Nguyên đại lục bên trong mới có thể xuất hiện. Cửu Nguyên đại lục bên trong thế lực một ngày lộ xuất mã chân, vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Khuyết Tiên Sinh, Tần Trần nhìn về phía hắc y nam tử, khẽ mỉm cười nói, muốn bắt ta, dù sao cũng phải có cái lý do a. Ví như, ngài phía sau là ai đây? Cái này hỏi một chút, khiến cho tất cả mọi người là cẩn thận nhìn xem kia hắc y nam tử.